Nhà sợ nhân trả tiền, nói chuyện với anh chàng shipper, mặc kệ khuôn mặt khó xử của anh ta. Người đẹp à, đây là lần đầu tiên em mua quần áo của đàn ông. Nhà em có người rồi hả? Anh chàng này có khuôn mặt thanh tú, người gầy, nhìn như xảo trúc. Thường ngày cô đều mua nữ trang ở đây, lần này mua nam trang, còn mua vài bộ, lại chủ động trả tiền như vậy, hẳn là mua cho bạn trai. Anh quan tâm chuyện này để làm gì? Tôi tự mặc không được ư? Được rồi, tôi không tiện anh, hẹn gặp lại. Cầm túi quần áo đi vào cửa, cửa lớn tự động mở rồi cũng tự động đóng. Anh chàng shipper vô tình nhìn lên lầu 2, hình như có một người đang đứng tựa cửa sổ, nhưng nhìn cũng không rõ. Tóc dài kia là nữ ư? Mang quần áo lên lầu, nhà sản nhân cười nói. Quần áo đã tới, anh thử xem, không vừa có thể đổi. Nam nhân ở nơi này của các cô đều có bộ dáng như vậy sao? Thân thể này là của cha mẹ cho, cắt tóc như vậy không quá thích hợp. Đúng vậy, nhưng cũng có vài người để tóc dài giống anh, hầu hết đều là người làm nghệ thuật. Chậm rãi đi vào phòng khách, Diêm Cận cũng theo sau, cân nhắc lời của nàng vợ nói. Cái này là quần, cái này là áo, còn cái này là quần lót, dậy ở trong hộp, anh vào phòng kia thay quần áo đi. Đưa Diêm Cận hết cả đống đồ, nhìn rất đồ sộ. Diêm Cận nhận lấy, chần chờ một chút rồi cũng đi vào phòng kia. Nhìn bóng dáng Diêm Cận, nhà sợ nhân hơi nhớn mày, cô cảm thấy anh ta mặc vào lại càng đẹp trai. Bật tivi, nhà sợ nhân dựa vào sofa, ước chừng nửa giờ sau, bóng người từ trong phòng đi ra. Nhà sợ nhân liếc mắt nhìn, hoảng sợ nói. Sao anh không mặc áo vào? Dáng người này, chật chật chật, thật tốt quá đi. Cầm cái áo nhìn còn chẳng giống trung y kia, hắn nói. Ta không biết mặc cái này. Nhìn áo t-shirt trong tay Diêm Cận, nhà sợ nhân đứng dậy nói. Mùa này mặc áo này, nếu không nóng chết mất. Anh nhìn này, đây là mặt trái, đây là mặt phải. Nơi áo biểu thị một chút, nhà sợ nhân vô tình nhìn thấy vết sẹo tựa như con sét ở bả vai hắn, lập tức sửng sốt. Diêm Cận theo ánh mắt nhạt, mắt nàng, nhìn vết sẹo trên bả vai mình, không khỏi nhớ tới nhà sợ nhân ở nơi cũ. Chính tay nàng đã khâu cho hắn. Đây là... Có phải là người trùng tên với tôi khâu cho anh hay không? Đưa ngón trỏ đụng vào vết sẹo, thủ pháp này rõ ràng chỉ có cô mới có thể khâu được. Phải. Thoáng lui về sau một chút, Diêm Cận cầm lấy áo trong tay nàng tự mình mặc vào. Áo t-shirt màu trắng bao lấy thân thể của hắn, thoạt nhìn rất có hương vị nam thần. Rất cổ quái, rõ ràng đây là thủ pháp của tôi, người kia cũng biết không? Chả lẽ cô ta từng nhìn trộm tôi sao? Chuyện này càng ngày càng kỳ lạ, sống lưng của nàng lại bắt đầu có cảm giác lạnh lạnh. Tại sao không phải là ngươi nhìn trộm nàng? Hắn tất nhiên sẽ biện hộ dại. Anh đang nói chuyện cười hay sao? Không cần nói lung tung chuyện anh không biết, chọc giận tôi, anh cũng không có quả ngon mà ăn đâu. Nhà sợ nhân xoay người lại đi, rồi lại ngồi trên ghế sofa xem tivi. Diêm Cận đứng sau một lúc, rồi mới chậm rãi thong thả đi qua. Quần áo hắn mặc trên người của trước không quen, vải dệt rất tốt, nhưng thân thể lại lộ dáng quá là nhiều, khiến hắn có cảm giác không được tự nhiên. Thứ này gọi là tivi cũng thực thần kỳ, Diêm Cận cho là như vậy. Bên trong có người, bọn họ ở đó nói chuyện làm việc, cũng không biết bản thân bị vây trong cái hộp nhỏ bị người ta vây xem. Có lẽ bọn họ không biết có người bên ngoài vây xem. Nếu như biết, hẳn là sẽ bị dọa sợ đi. Sofa to như vậy, hai người mỗi người chiếm cứ một bên. Hồi lâu, hai người đều xem tivi, không nói chuyện với nhau. Đột nhiên, nhà sợ nhân thở dài một tiếng rồi nói. Diêm Cận, hai ngày nữa anh dẫn tôi tới nơi anh rơi xuống có được không? Diêm Cận mặt mày vừa động, quay đầu nhìn nàng, khuôn mặt anh tuấn, tóc búi cao, quần áo thời thượng lại đơn giản này, khiến hắn càng nhìn càng xoái. Chỉ là soái ca này tính tình hơi đạm mạc, dù cho đôi mắt rất sắc bén, rất có khí thế, khuôn mặt vẫn cứ chỉ là một biểu tình. Được, hắn cũng tính quay lại chỗ đó xem, có lẽ có thể có cơ hội trở về. Nhìn Diêm Cận, nhà sợ nhân càng ngày càng tin anh là cổ nhân, xuyên qua thời không vô tình lạc tới hiện đại. Nếu như có thể, chúng ta cùng nghĩ biện pháp để anh quay về. Thế nhưng anh đừng có nóng vội, tôi cảm thấy có tìm được đường về hay không, quan trọng nhất vẫn là thời cơ. Nhìn bộ dáng anh ta có kích động cùng chờ mong, nhà sợ nhân cảm thấy hẳn là Diêm Cận rất muốn quay về. Ta biết, cho đến hiện tại ta vẫn không biết ta đến đây bằng cách nào. Thế nhưng có người trợ giúp, ta thực sự rất cảm kích. Hắn chắp tay, một thân quần áo hiện đại lại làm động tác này vạn phần cổ quái. Nhà sợ nhân nhấn mạnh gật đầu nói. Không cần khách khí, có thể gặp được anh, tôi cảm thấy rất thần kỳ. Không bằng anh nói tôi nghe một chút về nhà sợ nhân ở thế giới kia có được không? Tổng thể cô vẫn cảm thấy rất khó tin. Nhắc tới chuyện này, đôi con ngươi Diêm Cận có chút chậm lại. Ta cũng đã rất lâu không gặp nàng, thế nhưng chúng ta vẫn gửi thư cho nhau. Chữ nàng viết rất khó coi, nhưng vẽ tranh lại rất tốt. Nàng vẽ không giống người thường, chỉ dùng bút chì để vẽ, họa phong rất hài hước. Vẽ tranh? Nhạc Sở Nhân ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chăm Diêm Cận hỏi. Phải. Nhìn nàng gật đầu, trong lòng Diêm Cận không khỏi hồi hộp, không phải nàng cũng biết đó chứ. Anh chờ một chút. Cô Quang ngồi dựa sang một bên, đứng dậy nhanh chóng đi vào phòng ngủ của mình. Chỉ một lát sau cô đi ra, cầm một xấp giấy đưa cho Diêm Cận. Có phải là cái loại này không? Nước mắt nhìn đồng tranh vẽ, Diêm Cận cũng kinh ngạc không kém. Người cũng biết hay sao? Vô nghĩa, trường phái này được sinh ra ở thời cận đại, cổ nhân làm sao biết? Thật đáng sợ, anh nói xem Nhạc Sở Nhân kia là người hay là quỷ? Lần này cô bị dọa thực rồi, tại sao lại giống mình đến như vậy? Diêm Cận cũng mê man, nghĩ rồi lại đứng lên, đúng là nét vẽ của nàng rất kỳ quái so với văn phong ở đó. Cách vẽ của nàng độc đáo, lại e sợ lại gần thiên nhân động, rốt cục nàng có bí mật gì? Hai người nhất thời lâm vào trầm tư, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, rốt cục chuyện gì đang xảy ra đây? Bầu trời quang đãng, trời xanh mây trắng, không khí ẩm ướt, thời tiết này rất hợp lòng người. Cấm túc trại bình yên, hòa với thanh sơn nước biếc, đá nhỏ trên đường bị rêu phong phủ kín, chảy dài suốt con đường, tự như không thấy được điểm cuối. Nhà sàn sơn dã một xanh trúc như thể hóa mình vào trong thiên nhiên. Đợi lúc tới này có mưa, cậu trúc trại nhìn như thể một bức tranh sơn mại xưa cũ. Đi trên con đường đá trở về phía tây, hôm nay chắc hẳn phải treo đèo lội suối. Hơn nữa lại chỉ có hai người, không tiện đi mô tô, đành phải đi bộ vậy. Mặc y phục hưu nhặn, năng động màu xanh nhạt, cõng trên lưng hai chiếc ba lô, đi bên cạnh là tên cổ nhân kia. Bản mặt trượt sang bên ngoài, không chỗ nào là có biểu tình, quần dài màu đen, áo màu xám trắng, bên ngoài khoác áo sắc kết, người bó sát khiến cơ bụng như ẩn như hiện, dáng người thật tốt. Khuôn mặt anh tuấn, tóc dài buộc đơn giản ra sau đầu, người này đến nơi nào cũng là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Trên đường dù là gái chưa chồng hay có chồng, được quay đầu nhìn hắn hai lần. Nhà Sợ Nhân tị mị nhìn anh ta, nhìn nguyên bóng lưng thôi đã cảm thấy tuấn tú lắm rồi. Ngày ấy vội vàng đuổi theo người, vẫn chưa kịp ngắm phong cảnh ở nơi đây, rất đẹp. Hai người đi không nhanh, cước bộ của Diêm Cận cũng thả lỏng, phong cách trong trại này có chút tương tự với thôn làng ở phía Nam Đại Yến. Nhà Sợ Nhân cười nhẹ, nghe lời này liền liếc Diêm Cận một cái. Bên ngoài muốn vào ngắm cảnh, không có cửa đâu, nếu như còn có cơ hội, tôi mang anh đi tham quan quanh khu trại. Nơi này cách thành phố có những ngôi nhà cao tầng rất xa, nếu như tên cổ nhân này mà nhìn thấy, ngẫm đến khuôn mặt bị dọa của anh ta, cô cảm thấy rất buồn cười. Diêm Cận cúi đầu nhìn nàng một cái, biểu tình kia của nàng, đôi mắt băng hàn có chút ôn nhu nói. Có phải giống như trong tivi hay không, bọn họ tuy bị nhớ lại nơi đó, nhưng thoạt nhìn ngôn ngữ cách giống, đều giống hệt các ngươi. Vợ nghe hắn nói đến việc bị nhốt trong tivi, nhà Sợ Nhân nhịn không được, khuôn mặt rồi rối rắm. Đại ca à, bọn họ không phải bị nhốt trong tivi đâu, đó chỉ là hình ảnh mà thôi. Ây da, dùng di động này cũng quay được, không thì tôi quay cho anh một đoạn, rồi lại cho anh xem, khi ấy anh cũng như thể bị nhốt vào trong này thôi. Rút ra di động, cô cua trước mặt, Diêm Cận có chút nhíu mày. Thứ này, có thể hắn cảm thấy rất tò mò. Nhìn Diêm Cận lẩn trốn, Nhà Sợ Nhân không phúc hậu cười ra tiếng. Đừng có như vậy, trông rất lúng túng đấy, cái này nếu có yêu ma quỷ quái ám vào, tôi không phải là người chết đầu tiên hay sao? Đây cũng chỉ là một công cụ điện tử hiện đại mà thôi, vừa tiện lại vừa nhanh, sau này tôi mua cho anh một cái, rồi dạy anh cách dùng, dù có cách xa nhau rất xa, hai người vẫn có thể vô tư mà trò chuyện. Nhà Sợ Nhân nói đến hứng khởi, nghiễm nhiên biến mình thành người đại diện cho con người thời đại mới. Diêm Cận chậm rãi gật đầu, kỳ thực hắn vẫn rất tò mò. Con đường nhỏ dẫn đi tới các nơi trong trại cực kỳ nhiều, dốc cũng nhiều. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi lên dốc rồi lại xuống dốc, đi qua một cái cậu nho nhỏ để ra tới đường cái. Hai người vừa ra tới đường cái liền gặp một người, là một người dân bản xứ nhưng đang đeo sọt tre, nhìn rất trẻ, mặc áo t-shirt quần đùi rộng thùng thình, nhìn qua đã cảm thấy mát. Nhà sư phụ, cô đang định đi đâu đây? Ai nha? Đây là ai? Anh chưa gặp qua bao giờ? Nhị Thành vừa nhìn thấy Nhà Sợ Nhân lập tức cười rất tươi. Nhị Thanh, anh đang đi đâu vậy? Sáng sớm tinh mơ mới mò về, tối hôm qua không ở nhà hay sao? Cẩn thận chị dâu cho anh quỳ mặt bàn đấy. Đây là người bạn cô quen đã hơn 20 năm, lúc hắn cưới vợ, cô còn biếu tiền cho hắn không ít đâu. Ha ha ha, lần này đảm bảo sẽ không, anh nên chấn, lấy váy về cho vợ anh, cô ấy nhìn thấy váy còn giận anh nữa gì chứ? Lắc lắc cái sọt tre đằng sau hiện ra có thứ độ tốt, Nhà Sợ Nhân không biết nói gì. Anh không phải lại mua cho chị ấy cái váy ở tiệm kia đấy chứ, chất lượng chẳng tốt mấy. Cái người này sao lấy vợ rồi mà vẫn keo kiệt vậy? Hắn cười ha ha tỏ vẻ lơ lẫy, xem ra không chỉ Nhà Sợ Nhân mà người trong trại vẫn thường xuyên nói với hắn câu này. Được rồi, anh mau đi đi, em còn có việc phải làm. Nhà Sợ Nhân vẫy vẫy tay mà Diêm Cận dậy đi. Ấy, nhà sư phụ, cô chờ một chút. Nhà Sợ Nhân vừa đi qua người của hắn liền túm cổ tay cô lại. Nhà sợ nhân quay đầu nhìn hắn, ánh mắt của Diêm Cận bên kia cũng sắc bén hơn hẳn. Dù đã tận nửa khắc chế, nhưng Nhị Thanh vẫn cảm thấy cả kinh mà buông tay, phẫn nộ nhìn Diêm Cận. Quay đầu nhìn thoáng qua Diêm Cận, nhà sợ nhân cười cợt nói: "Hai người bọn tôi quen biết nhau đã lâu, chơi chung từ nhỏ tới lớn, vợ anh ấy tôi cũng quen, đừng khẩn trương." Diêm Cận không nói, nhưng quanh thân thể kết một tầng băng, khiến người đối diện không tự chủ được mà lui bước chân. "Nhà sư phụ, người bạn trai này của cô giữ thế, xem ra sau này anh phải cẩn thận một chút, anh ta mà đánh anh, là anh không có sức mà ngăn cản lại đâu." Nhún nhún vai, hắn hớn hở nói. Nhà sợ nhân khẽ quát: "Bớt xàm đi, có chuyện gì thì mau nói, em còn có việc, anh mà không nói nhanh, em về mách với chị dâu, anh mua váy cho chị ấy đều là hàng rẻ tiền, 20-30 đồng một chiếc." Ánh mắt cô hiện rõ ý cười, một bộ dáng dễ nói chuyện nhưng vẫn làm cho người khác không thể không e dè. "Đừng có giục, cô ấy xem lại chẳng chịu kiên nhẫn nữa rồi. Này này này, anh nói đây, thời gian gần đây không biết vì sao, Quảng Giản trại lại xuất hiện một cao nhân, người trại mình nghe phong phanh nên đi đến đó xem, có nói lại là quả thực rất có bản lĩnh." Nhị Thanh nói việc này vì pháp sư tổ truyền bên Quảng Giản trại có định ý với nhà sợ nhân, hai bên vẫn luôn không vừa mắt nhau. Vợ nghe, nhà sợ nhân liền tỏ vẻ khinh thường: "Lại tên thần cô nào giả dạng sao? Cứ kệ bọn họ ầm ĩ đi, đợi khi nào em không vui lấy đi thu dọn bọn họ." Nhị Thanh liên tục gật đầu: "Nhớ làm như vậy, bản lĩnh của em với sư phụ không người nào là không biết, vì vậy cũng đừng để ý làm gì." Nói xong, bàn tay giơ ra định vỗ vai nhà sợ nhân. Xem cận theo dõi hành động của hắn, Nhị Thanh rõ ràng không nhìn hắn nhưng vẫn có cảm giác lạnh cả sống lưng, bàn tay phản xạ có điều kiện mà rụt vào. Nhà sợ nhân cười cợt nói: "Được rồi, anh mau về đi. Nếu như chị dâu có mắng, anh để nói tên em ra, đảm bảo chị ấy không nói gì nữa. Anh mang máy ra dỗ chị ấy, chị ấy có tức giận cũng không giận lâu đâu." Tên này vẫn cứ nghĩ vợ mình là một cô gái ngốc, những thứ xấu giếm này cô ấy vẫn không biết, đó chỉ là chị ấy người không chấp nhận với tên này mà thôi. "Đi, lần khác bảo cô ấy nấu cho em vài món ngon." Nhị Thanh lại cười, thoạt nhìn quả thực rất vui vẻ. Nhà sợ nhân vậy vẫy tay, mang Diêm Cận đi theo, đi co thêm một cây cậu nữa. "Sao anh lại nườm anh ấy vậy?" Tuy Nhị Thanh luôn cợt nhả nhưng lại rất nhát gan, vợ anh ấy mà giận lên, anh ấy có thể sợ tới mức tiểu ra quần đấy. Đi lên cây cầu nhỏ, nước suối trong vắt xóc xách chạy bên dưới. Diêm Cận mặt mày nghiêm túc: "Sợ vợ, thế còn ra thế thống gì?" "Ha ha ha, được rồi, anh nói cái gì cũng đúng, thưa đại nguyên soái." Nhà sở nhân cười ra tiếng, nhìn bộ mặt uy nghiêm lạnh lùng của anh ta, cô càng cảm thấy buồn cười. Lời anh ta vừa nói lúc nãy là có ý gì vậy? Kẻ thù của cô sao? Đi qua cầu nhỏ một đường lên núi. Kẻ thù cái gì đâu, xung quanh trại có 2-3 gia tộc có pháp sư tổ truyền, việc của họ chủ yếu là chủ trì việc tang ma hiếu hỷ, tính đi tính lại chỉ có mỗi Quảng Giản trại kia, làm gì không làm, cố tình bắt trước tôi, mỗi lần làm ra chuyện đều khiến tôi cười không dứt. Nhà sợ nhân vừa nói vừa cõng ba lô đi đằng trước. Diêm Cận hơi nhớn mày, còn có chuyện như vậy sao? Bọn họ không dễ làm khó ngươi chứ? Nam nhân kia không phải vừa nói họ đã mời được cao nhân sao? Hứ, anh là người đầu tiên mà tôi đối phó không nổi. Không có cách nào luôn. Khóe môi Diêm Cận nhếch lên, lời này hắn thích nghe. Hai người đi dọc theo đường cái, sau khi hết đường cái rồi sẽ lên trên núi. Đường lên núi không dễ đi, nhà sợ nhân nhanh nhẹn đi phía trước, một chút cũng không kém so với Diêm Cận. Diêm Cận đi về sau, nhìn bộ dáng dũng cảm tiến tới của nàng, thở dài, hai người thực sự rất giống nhau. Leo núi đối với các nàng hình như không phải là chuyện quá khó. Cách đi đường cũng giống nhau như đúc. Trùng hợp ư, đầu óc của hắn lại lâm vào mê mang. Tôi chẳng muốn bước chân lên ngọn núi này một chút nào cả. Đi tới lưng chừng núi, nhà sợ nhân đưa tay lên gãi gãi mũi, thở dài. Tại sao? Diêm Cận dừng lại, mùi hương nàng thoảng qua chóp mũi, có 7 phần tương tự với nàng ấy. Đây là mùi hương của thảo dược, nhưng vẫn có chút gì đó không giống, rất đặc biệt. Tôi là được lão thái bà nhặt ở đây. Đây là lý do cô chẳng có chút nào hứng thú với nơi này. Thật sao? Diêm Cận kinh ngạc, ngọn núi này là nơi hắn rơi xuống, hắn nghĩ ngọn núi này rất thần kỳ, không phải nàng cũng từ nơi khác tới đấy chứ. Này, anh cũng nghĩ tôi từ trên trời rơi xuống hay sao? Ha ha ha, không thể nào đâu. Cô cười to, nếu như cô giống như anh, có thể nói là việc rất thần kỳ. Người không nhớ được việc khi ấy, làm sao chắc chắn là không xảy ra? Diêm Cận không đồng ý, dù sao hắn cảm thấy bản thân có thể mặc xanh kỳ diệu xuất hiện ở đây, không có nghĩa là người khác không giống hắn. Tôi nói không là không, anh cũng đừng có nghĩ nhiều, trên đời này có những chuyện thần kỳ không phát sinh nhiều như vậy đâu, anh là người duy nhất. Nghĩ muốn xuyên qua là xuyên qua được sao, nào có dễ dàng như vậy. Diêm Cận không nói, nhưng chính hắn cũng đã trải qua. Hắn cho rằng chuyện thần kỳ có mặt ở khắp mọi nơi, thậm chí có thể bất thình lình xuất hiện bên người. Ví dụ như nàng, nàng rất thần kỳ, sao lại có thể giống nữ tử trước mắt lại như vậy? Các nàng thực sự rất giống nhau. Đi qua hai ngọn núi nữa, nơi Diêm Cận rơi xuống cũng đã tiến vào tầm mắt. Thời tiết rất đẹp, thung lũng u tĩnh nằm giữa núi, nhìn rất sạch sẽ. Nơi đây hoa dại nở rộ, yên bình mà xinh đẹp. Anh đột nhiên rơi từ trên này xuống hay sao? Anh nghĩ thế nào? Làm sao có thể mở đường quay về đây? Theo như suy nghĩ của nhà sợ nhân, nơi này hẳn là có địa phương truyền tống. Quan trọng là tìm đúng phương pháp, không thể cứ như thế mà đi loạn được. Lúc ấy ta cứ nghĩ đây là địa phương phụ cận với tiên nhân động, phỏng đoán phương hướng khoảng cách để về Đại Yến. Đi xuống núi, Diêm Cận nói, sự thật chứng minh suy nghĩ của hắn là sai. Thật là không may mắn, phỏng đoán của anh là sai lầm rồi, anh từ trên trời rơi xuống, hay là chúng ta thử lên trời xem có thể tìm được cửa về hay không? Hình như xuyên qua thời không cũng chẳng đơn giản như vậy. Nếu như dễ dàng như vậy, ta còn giàu cái gì nữa đây? Diêm Cận giật giật khóe môi, hắn còn thực hy vọng là sự vật. Không có việc gì, chỉ có nghĩ không được, chứ không có chuyện không làm được. Kinh khí cầu có thể bay lên rất cao, nói không chừng anh có thể trở về. Chủ ý này rất tuyệt vời, nhà sợ nhân nheo mắt rồi cười nói. Kinh khí cầu? Diêu Cận khó hiểu. Đúng vậy, thời đại này của chúng tôi, con người không có kinh công bay tới bay lui như cổ nhân các anh, chỉ đành mượn chút đạo cụ vậy thôi. Nhắc tới công phu, cô thấy đây là chuyện rất thần kỳ. Cô bắt mạch cho anh ta cũng có thể cảm nhận được sức mạnh khó có thể lý giải trên khắp thân thể, hình dung không được nhưng vẫn có thể cảm thụ. Hai người đi đường rất nhanh, dần dần đi qua rừng cây. Nhà sợ nhân đang định đi về trước dẫn đường, không ngờ lại bị Diêm Cận túm trở về. Sao vậy? Vì hành động đột ngột của hắn dọa sợ, nhà sợ nhân quay đầu lại nhìn, không ngờ thật sắc Diêm Cận rất cảnh giác. Hừ. Ý bảo làng không được lên tiếng, hắn nhìn bốn phía một vòng, hai người nhanh chóng biến mất tại chỗ. Nhà sợ nhân ngẩn người, cô cứ như vậy bị anh xách lên trên cây. Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy cả thân thể rất phiêu linh. Diêm Cận, anh điên à? Sao lại xách cô lên cây đây? Không được nói, có người đang đến. Thanh âm của hắn vang lên trên đầu cô, anh ta đang ở phía sau. Cô cõng theo hai cái ba lô, vậy mà anh chỉ cần một tay đã xách được cô nhấc lên chạc cây, như xách một con gà con vậy. Đến thì cứ đến, lối này cũng đâu phải của nhà mình, ai cũng có thể đến, cảnh giác cái gì chứ? Cô đột nhiên lại nghĩ tới các loại luật lệ hà khắc của hoàng tộc quyền quý cổ đại. Núi này là của ta, bình dân chúng tiến vào đều bị khép vào tội tử. Đừng có nói nữa. Một ngón tay điểm lên đầu vai của nhà sợ nhân, cổ họng cô như thể bị thứ gì đó chèn vào, thanh âm gì cũng không thể phát ra. Cô trợn mắt, những lời thô tục đã tới bên miệng lại không thể nào nói ra được. Đây chính là tuyệt chiêu điểm huyệt cao siêu của cổ nhân sao? Nhà sợ nhân không nói, toàn bộ rừng cây liền im lặng. Diêm Cận nín thở, ngưng thần lắng nghe, dùng nhàn tuần tú dần dần nghiêm túc. Mà dù miệng không thể nói, nhưng mắt vẫn có thể dùng. Một lát sau, nhà sợ nhân cũng có thể nghe thấy tiếng người đang lại gần. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, người đang tới là một người đàn ông, trên đầu đội mũ lưỡi chai, vành nón kéo rất thấp, quần áo rất tầm thường, không có gì đặc biệt, có thể nói là thôn dân của trại phụ cận. Nhưng có thể cảm nhận được biến hóa của Diêm Cận phía sau. Vốn dĩ một tay anh đang cầm ba lô của cô, nhưng từ khi người nọ xuất hiện, tay của anh liền đặt lên bả vai cô, nhéo nhéo hai cái, tự hồ như đang ám chỉ cái gì đó. Thế nhưng cô không nói được, Diêm Cận cũng không nói lời nào, làm sao cô biết hắn đang định làm cái gì? Người nọ đi tới một bãi đất trống lên dừng lại, cúi đầu nhìn chốc lát, sau lại ngẩng đầu lên nhìn trời. Khoảnh khắc người ấy ngẩng đầu, nhà sợ nhân liền nhìn thấy mặt, tuy có chút không rõ nhưng cô vẫn có thể thấy được vết bọng rất lớn trên mặt người ta. Bọng lớn như vậy cứ như thể da mặt bị nướng chín hết. Hai trọng mắt của Diêm Cận như hai ngọn đuốc, khi cảm giác có người đang tới gần, hắn liền cảm nhận được, tuy có chút xa lạ nhưng rất quen thuộc. Đây là thế giới xa lạ, người có thể làm hắn cảm thấy quen thuộc chỉ có thể là người nọ. Nhà sợ nhân không chớp mắt nhìn người nọ, người này rất lạ, cô chưa từng thấy hắn, có thể khẳng định đây không phải là người của Cẩm Túc Trại. Vết bỏng trên mặt rất nghiêm trọng, thoạt nhìn như có vẻ không thể chữa khỏi được. Người có đặc điểm nhận dạng, dễ nhận dạng như vậy, nếu là người ở đây, không có lý do gì cô lại không biết. Có thể bình thường cô chẳng mấy chú ý tới mọi việc xung quanh, nhưng tại sao lại trốn ở trên cây mà không thẳng thắn đối diện với người nọ? Hồi lâu, Diêm Cận có hơi cự động người. Bên này, hắn mới hoạt động một chút. Người đang ngẩng đầu nhìn trời kia, lập tức có phản ứng. Nhà sợ nhân hơi giật mình, ông ta lập tức nhìn qua, tầm mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, chợt xác tìm được địa phương hai người ẩn náu, đôi mắt tinh tường như chim ưng. Thời điểm người nọ nhìn qua, xem cận lạnh lùng hừ một tiếng, một tay điểm lên vai nhà sợ nhân, sau đó lại xách nạng từ trên cây rơi xuống. Diêm Cận vững chân nên buông nàng đi khỏi, nhà sợ nhân đảo mắt nhìn nhanh chóng đuổi theo. Đi ra khỏi rừng cây, ánh mặt trời đón đầu bao phủ rất ấm áp. Khoảng cách gần nam cô có thể nhìn rõ người nọ, khuôn mặt dưới vành mũ thực sự rất kinh khủng, da thịt nhăn nhó đỏ rực, đôi mắt lại rất âm u, cảm giác giống như lũ côn trùng sống dưới đất không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Nước mắt nhìn một cái đã cảm thấy hết sức phiền chán. Diêm tướng quân sao? Ha ha ha, người cũng đến đấy. Thấy rõ người tới là ai, người nọ tự như phát điên, phát dại mà cười, thanh âm rất khó chịu, bất nam bất nữ. Không biết tại sao, nhà sợ nhân nghe thấy thanh âm kia cảm giác rất chói tai. Không phải ông ta lớn tiếng, cũng không phải ông ta nói quá nghe, mà là tiếng cười kia, như thể pha thêm thứ gì đó, tiến thẳng vào màng nhĩ mà không khuếch tán ra xung quanh. Đúng vậy, thực sự không nghĩ tới, người vẫn còn sống. Diêm Cận mở miệng, thanh âm trầm thấp, hữu hiệu đè ép tiếng cười chói tai kia xuống, nhà sợ nhân cảm thấy dễ thở hơn nhiều lắm. Chuyện này còn cần phải đa tạ Diêm tướng quân, cần vương gia, cần phương phi, cùng Diêm tự quân ngày đó bức ép ta nhảy xuống, nếu không, ta làm sao có thể tới được nơi đây. Ông ta hùng hăng như chăm chăm Diêm Cận, ánh mắt âm lạnh như muốn năng chỉ hắn ngay tại chỗ. Diêm Cận lạnh lùng nhìn ông ta nói. Người sống không được bao lâu nữa đâu, tuyệt đối không có chuyện thế này phát sinh. Chỉ bằng ngươi? Ông ta lại ngửa mặt lên trời mà cười to, sau đó cánh tay duỗi thẳng ra, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Diêm Cận. Làn khói đen từ trong ống tay áo ông ta phun ra, cứ như được quạt gió thẳng hướng Diêm Cận mà tới. Diêm Cận nhanh chân chạy trốn, nhưng người phía sau cũng nhanh không kém, xoạt một tiếng đã đứng trước mặt hắn, bung ô. Ô kia rất tinh xảo, ánh sáng vàng kim giống như ánh mặt trời. Khói đen va vào ô vàng, nháy mắt biến mất. Nhà sợ nhân xoay ô, sau đó mới thu vào, cười nói với người đối diện. Ông cũng biết cái trò này ư? Học từ ai vậy? Suối nhà đầu, người cũng biết. Ánh mắt ông ta càng trở nên âm ngoan, tự như chỉ có một vài phút sau sẽ lao lên mà ăn cô vậy. Nực cười, tôi không biết thì ai biết, ông còn chưa nói đâu, ông học cái này từ ai? Vả lại, ông là người thuộc trại nào? Hai tay đệ ra sau lưng, từng bước đi vòng quanh, nhà sợ nhất đánh giá ông ta rất ngạc nhiên. Hừ, Diêm tướng quân, ngươi tìm được ô dù cũng nhanh đấy nhỉ? Nhìn chăm chăm nhà sợ nhân, ông ta trân trọng Diêm Cận. Đừng nói với anh ấy, tôi đang nói chuyện với ông. Hai người đến từ một thế giới ư? Chật chật chật, thật thần kỳ. Cổ nhân tập thể xuyên không sao. Anh đẹp trai thế kia, xuyên qua thì cũng coi như cảnh đẹp ý vui. Nhưng cái người xấu xí quái dị như ông, thế nào mà cũng tới góp vui vậy? Đừng nhìn bộ dáng nho nhỏ của cô, nhưng bản lĩnh móc miệng thì chẳng ai địch nổi đâu. Hơn nữa còn cái thái độ không sợ trời, không sợ đất, chẳng án ai bao giờ. Diêm tướng quân, ngươi thực sự muốn trợ giúp từ người tương lai này chấm dứt chuyện của chúng ta hay sao? Ông ta lùi về phía sau hai bước, dù bản lĩnh ông ta siêu quần, nhưng thế giới này cũng chẳng phải dạng vừa. Mặc dù ở phương diện nào, ông ta cũng chuẩn bị không được đầy đủ, đúng là không dám thực sự đối cứng. Lúc ấy, ngươi đối phó với phụ nữ có thai, tay không tức sắc, sao không nói chuyện công bằng? Diêm Cận lạnh mặt, góc cạnh khuôn mặt dần dần căng cứng, nhà sợ nhân không thể tin tưởng. Ông còn dám làm cái chuyện thiếu đạo đức như vậy sao? Xem ra ông đúng là chẳng phải thứ gì tốt. Quả nhiên, tâm sinh tướng. Nói vậy, hẳn hôm nay chúng ta nhất quyết phải quyết định kẻ chết người sống. Một chân khai mở, ông ta nhìn thoáng qua hai người, rồi ông ta chuẩn bị không chư toàn nhưng cũng không thể thất bại. Này này này, ông cho rằng ở thế giới này ông được tự do giết người sao? Đây đâu phải thời đại của mấy người, một người chết sẽ kinh động đến cảnh sát. Hiện tại nghiệp vụ trinh sát của cảnh sát rất lợi hại, một sợi tóc vô tình nằm rơi ở hiện trường thôi, cảnh sát cũng có thể dễ dàng tìm ra. Khi đó, dù ông có thể chắp cánh bay lên trời, cũng khó lòng mà thoát khỏi. Nhà sợ nhân cười rộ lên, nhìn một bộ liều chết của ông ta, cô liền cảm thấy buồn cười. Ít nói nhảm đi, xem chiêu đây. Ông ta quát lớn một tiếng, sau đó bóng dáng như thể biến mất tại chỗ, đợi đến khi nhà sợ nhân nhìn lại, hai người họ đã quấn lấy nhau mà đánh. Loại trường hợp đánh nhau này rất giống với hình ảnh trong phim võ hiệp. Nhà sợ nhân trợn mắt há mồm bởi vì cô không thể nhìn được rõ hình ảnh của hai người đang làm cái gì. Mọi thứ nhìn thấy chỉ là hư ảnh. Hai người di chuyển rất nhanh chóng. Đó là một tốc độ mà không máy quay nào có thể bắt kịp. Mặt trời chiếu trên cao, chóp mũi nhà sợ nhân đã đổ một tầng mồ hôi. Ánh mắt vẫn nhất nhất chăm chú nhìn hai bóng dáng đang đánh nhau hăng say ở phía trên kia. Tuy rất nhanh nhưng thi thoảng vẫn có thể nhìn thấy mái tóc bay bay của Diêm Cận. Đánh nhau như vậy, nhà sợ nhân xem có chút mê say, cỏ cây trên mặt đất đều bị trưởng phong của họ quét qua, bay múa đầy trời, đẹp mắt thật. Đột nhiên bên kia có tiếng kêu đầy đau đớn, sau đó nhà sợ lần nhìn thấy một bóng ngựa nhanh chóng tiếp cận. Cô phản ứng rất nhanh, nắm chặt ô trong tay, tay kia mọt ra phía sau một chút, sau đó tung ra một loạt ngân châm. Bóng ngựa kia bị ô cản lại, lại phải trốn tránh đám ngân châm. Chuyện chỉ trong nháy mắt này, Diêm Cận đã nhanh chóng đuổi lại đây, bay lên đá một cước, đá lên người nọ một cái. Thân mình hắn vừa chuyển động đã vòng qua ô, làm nền bạo vai nhà sợ nhân, hai người lui về phía sau. Mà bắt lấy ông ta, nếu để ông ta chạy, lần sau muốn bắt lại càng khó hơn. Bị bắt lùi về phía sau, nhà sợ nhân sốt ruột, cơ hội khó có được, không thể để cho ông ta chạy mất. Ta bị thương, không nên tái chiến. Hô hấp của Diêm Cận dồn dập. Bị thương sao? Vậy càng không thể để ông ta chạy thoát được. Buông ra, anh không đi được, để tôi đi. Nhà sợ nhân thu ồ, gạt tay Diêm Cận đang đặt bên hông ra. Nhìn tay của cái tên này, thế quái nào cứ như cái kìm sắt, đẩy mãi mà không ra. Mà bên kia người nọ nuôi về phía sau nhìn bọn họ, để ép vảnh mũ xoay người rời đi. Tốc độ ông ta rất nhanh, hai ba bước đã biến mất khỏi tầm mắt hai người. Trời ơi, chạy mất rồi, Diêm Cận anh buông tôi ra, tôi đuổi theo lão ta. Không thể để cho ông ta chạy thoát được, lão ta không chỉ có thủ án với Diêm Cận mà còn có cả đầu cổ bí thuật, không thể nương. Để nói sau, chúng ta trở về. Sắc mặt Diêm Cận trắng bệch, nói xong liền buông lọng tay. Nhà sợ nhân quay người nhìn, nước mắt thấy hắn không ổn. Anh bị thương thật ư? Tiếng kêu thảm thiết kia là của anh. Nói xong, cô liền bắt lấy tay của hắn, hai ngón tay đặt trên mạch thượng, biến sắc. Nội thương? Ừ, mau về thôi. Diêm Cận gật gật đầu, nhìn có chút vô lực. Được được được, đi thôi. Về nhà tôi liền thỉnh lão thái bà rời núi, có bà ấy ở đây, nhất định có thể bắt được tên quái dị kia. Quay đầu, nhìn phương hướng người nọ biến mất, nhà sợ nhân thở dài, lôi kéo Diêm Cận đi vào núi. Được nàng nắm tay, Diêm Cận thả chậm cước bộ, chậm rãi điều chỉnh hô hấp của bản thân, cơn đau ở ngực dịu hơn rất nhiều. Võ công của lão ta tịnh tiến không ít, trước kia đã cảm thấy rất cao rồi, đại chiến ngày ấy. Hắn, Cận Vương gia, Phí Tông cũng hơn trăm người liên thủ với lão ta mà vẫn tự thương vô số. Hôm nay chỉ dựa vào sức mình mà vẫn có thể tiếp chiêu được khá lâu, hẳn là đã vượt xa người thường. Cổ nhân mấy người đánh nhau lại như vậy sao? Rất là gay cấn, chỉ là lực sát thương quá lớn, nhìn anh bên ngoài chẳng việc gì, thế nhưng nội thương lại rất nặng. Cô tự mình cầm tay Diêm Cận, cô có thể cảm giác được nhịp tim anh ta đập khá nhanh. Nhìn hai tay của hai người tương giao, Diêm Cận có chút thất thần. Chẳng bao lâu trước đây, hắn cùng nàng vẫn là tay trong tay như vậy, chỉ là khi đó trong lòng nàng đã sớm có người khác. Sợ sợ, vô ý thức thốt lên cái tên thân thương này. Hả? Người phía sau tự nhiên đáp lại, đi được vài bước, sau đó mới chậm chạp xoay người nhìn hắn. Tên này của tôi anh cũng biết sao? Chẳng lẽ nhà sợ nhân anh quen biết kia cũng có nhũ danh này? Diêm Cận nhìn nàng, chớp mắt, gương mặt thân thuộc trong trí nhớ cứ như vậy mà trùng với người trước mặt này, biến thành cùng một người. Trong lòng giật mình, hắn lập tức cúi đầu, tay buông lỏng tay nàng. Không phải. Nhà sợ nhân không để ý lắm, nhíu mày nói. Tên này cũng không phải là hiếm, người có nhũ danh sở sợ có rất nhiều. Lão thái bà rất thích gọi tôi là sở sợ, chỉ là giọng bà ấy không tốt lắm, không êm tai như khi anh gọi. Diêm Cận gật đầu, rũ mắt xuống che giấu sự bất an nơi đáy mắt. Được rồi, một người đàn ông trưởng thành như anh mà còn thích nhăn nhó như vậy là sao? Đi về thôi, về nhanh nào, tôi còn trị thương cho anh. Nhà sợ nhân dắt hắn, tiếp tục đi về phía trước, khóe môi khẽ nhếch, lòng hân hoan vô cùng. Theo như cô nghĩ, anh chàng này có vẻ đã thích người tên nhà sợ nhân ở thế giới kia. Chậc chậc, thật là có ý tứ, tình yêu của cổ nhân. Về nhà, nhà sợ nhân sắc thuốc cho Diêm Cận uống, sau đó gọi điện thoại cho lão thái bà, nhưng lại không có người nhận máy. Cũng không biết bà ấy đi đâu, lão thái bà này rất thích đi chơi cùng với hội người già. Nhà sợ nhân bĩu môi, cất điện thoại di động, đi xem nội thuốc, hẳn cũng được rồi. Đổ ra bát, nhà sợ nhân bưng ra phòng bếp. Diêm đại tướng quân, đến đây nào, uống hết bát thuốc này là ok ngay. Diêm Cận nằm trên sofa này vốn rất dài, hắn nằm ở đó chiếm luôn toàn bộ không gian, có thể thấy được người này có bao nhiêu cao. Cảm ơn. Diêm Cận nhìn nàng một cái, lại rũ mắt xuống, cầm lấy cái bát, một hơi uống hết bát thuốc. Uống xong rồi thì uống thêm mấy cái này nữa. Cô lại đưa cho thêm Diêm Cận mấy viên thuốc. Anh không nhìn thấy khuôn mặt cô cũng không nhìn thấy anh, trực tiếp nuốt mà không có nước. Diêm Cận không than đắng, thậm chí một biểu tình nhăn mày nhăn mặt cũng không có. Ngủ một giấc đi, anh đừng có ngủ ở sofa, không thoải mái đâu, anh mau vào phòng khách mà ngủ. Cầm bát đi gọi, bóng dáng nhà sợ nhân rất xinh đẹp, quần áo đơn giản vẫn không che được dáng người mê người. Diêm Cận nâng mí mắt lên nhìn nàng, cho đến khi bóng dáng nàng biến mất ở phòng bếp mới thu hồi tầm mắt. Hiện tại hắn vẫn không dám nhìn nàng, mỗi khi nhìn nàng trong đầu lại không tự chủ dung nhập hai hình bóng vào thành một. Loại cảm giác này rất đáng sợ, hắn lo lắng hắn không kiềm chế được. Hai người không cùng một thế giới, kết cục hắn vẫn phải quay về nhà. Vả lại, hắn luôn luôn hiểu được, sâu trong tận đáy lòng của hắn chỉ có nàng, làm sao có thể phải lòng người khác đây. Ngả người ra sau ghế tựa vào ghế sofa, Diêm Cận len nén thở dài, đột nhiên lại nhớ tới nàng, từng cái nhăn mày, từng nụ cười của nàng, hắn đều đã khắc sâu trong trí nhớ. Nhưng dần dần lại thay đổi thành hình dáng của người vừa rồi mới sắc thuốc cho hắn. Hắn cạ kính, mở to hai mắt, vừa vặn nhà sợ nhân đi ra khỏi phòng bếp. Nước mắt nhìn thấy hắn đang to mắt nhìn mình, nhà sợ nhân cũng mở to mắt nhìn hắn. Làm cái gì vậy? Sao lại nhìn tôi như thế? Sợ sợ. Tự hồ lại vô ý thức, hắn thấp giọng gọi. Nhà sợ nhân cười rộ lên. Anh đang nhớ tới sợ sợ kia sao? Diêm đại tướng quân, anh mở to mắt mà nhìn cho rõ, tôi không phải là sợ sợ kia của anh. Còn người Diêm Cận chợt lóe, lập tức thu hồi tầm mắt, nhà sợ nhân bên kia lại cười không ngược rồi nói. Xem ra Diêm tướng quân còn rất yêu người ta nha. Cô thì cô cảm thấy tình yêu của cổ nhân rất có ý tứ, nhưng không đâu lại bị cho rằng là thế thân, cô chẳng thấy thích chút nào. Hơn nữa nhìn khuôn mặt mê man, đôi mắt ôn hòa, dịu dàng gọi tên sợ sợ, cô cảm thấy không được tự nhiên. Gọi cho lão thái bà vài cuộc mà không thấy nhận máy, không ngờ ngày hôm sau lão nhân ra ngài đã tới rồi, tốc độ này không phải mau bình thường thôi đâu. Đó là một vị phu nhân nhìn rất trang nhã, tóc cắt ngắn, nhuộm màu trắng tuyết, lại còn uốn lượn sóng. Bà mặc một bộ quần áo màu xanh lục, đi giày cao gót, có thể nhìn ra bà hẳn đã đi từ trong thành phố về. Lão thái thái, hôm qua con gọi nhiều cuộc điện thoại cho người như vậy mà người không thèm bắt máy, hôm nay người phải nói rõ cho con nghe lý do xem thế nào. Cô cầm cái túi ra, hai người cùng nhau lên lầu. Lão thái thái vừa tới cửa nhà liền dựng bước, nhìn trong phòng khách thừa ra một người. Lão thái thái nhìn rất kỹ, sau đó tựa như bừng tỉnh nhìn nhà sợ nhân nói, biết yêu rồi. Thanh âm hơi lạnh, hẳn là vị thái thái này cũng không phải là người nhiệt tình. Yêu đương cái gì chứ, chuyện này nói ra rất dài, người mau vào trong nhà đi. Nhà sợ nhân kéo tay lão thái thái vào nhà, Diêm Cận lùi về sau một bước chắp tay hành lễ. Nhìn thụ thế kia của hắn, lão thái thái vẫy vẫy tay, ngồi xuống, liếc nhìn nhà sợ nhân bên cạnh. Đến từ chỗ nào đây? Từ trên trời rơi xuống, lão thái thái, đây là Diêm Cận, là đại nguyên soái. Nhà sợ nhân nghiêng đầu giới thiệu, sau đó nói rõ ra mọi chuyện, trong khi đó Diêm Cận không hề mở miệng nói ra một chữ nào, nhưng chỉ bằng vài câu giải thích của nhà sợ nhân, lão thái thái càng nhìn kỹ Diêm Cận hơn. Một già một trẻ hai người này đều không phải dạng vừa, ánh mắt đều rất sắc bén. Lão thái thái này, bản lĩnh còn cao hơn nhà sợ nhân không biết bao nhiêu lần, bị bà nhìn chằm chằm như vậy, khiến người khác không tự giác mà cúi đầu. Lão thái thái vẫn không có biểu tình dư thừa gì, khi nhà sợ nhân nói ra dịch vong sư, khuôn mặt bà liền biến sắc. Thật sao? Nhà sợ nhân quay đầu nhìn Diêm Cận ra hiệu. Nói gì đi? Diêm Cận một bộ đạm mạc, ngũ quan tuần lãng được sát lạnh, nhìn nhà sợ nhân một cái, làm cười tươi như hoa, làm cho hắn không tự chủ mà nhu hòa. Đúng vậy, lão ta từng có vong linh quân, hơn nữa lão ta có bản lĩnh khống chế vong linh với số lượng khổng lồ, công kích người khác. Thế nhưng lúc ấy có nàng ở đó, tất cả đều được hóa giải. Dịch vong sư tuy bản lĩnh cường đại, nhưng ở thế giới này không thể láo loạn lớn vậy được. Kinh động tới chính phủ không phải là chuyện có thể dễ dàng giải quyết. Nhiều năm như vậy, chúng ta không hạ lấy một mạng người. Mấy người cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Sợ sợ, không phải con quen tiểu giang đội trưởng đội hình sự hay sao? Chuyện này cứ giao cho họ làm đi. Lão thái thái tự người vào ghế sofa, phân phó rõ ràng mọi chuyện. Nhà sợ nhân chớp mắt mấy cái sau đó nói. Nói vậy nghe thì dễ, nhưng võ công của ông ta rất cao. Lão thái thái, người còn chưa nhìn thấy võ công của cổ nhân nên khả năng cảm thấy chẳng có gì lợi hại. Nhưng thực ra rất là lợi hại đó, rất kích thích thị giác, bay tới bay lui, đi vô ảnh đến vô tung. Còn nghĩ bắt ông ta cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Lão thái thái kinh bị nước cô một cái rồi nói. Con cho rằng vũ khí quốc gia chế tạo ra đều bị dị sắt hết có phải hay không? Mấy đứa không cần phải sốt ruột. Nếu lão ta dám phạm tội, vậy liền báo công an, đi gô cổ lão ta lại. Dịch vong sư, tránh được thì nên tránh. Nhà sợ nhân không nói gì, quay đầu nhìn Diêm Cận. Anh thấy thế nào? Diêm Cận mâu quà như đuốc, nhìn chăm chăm lão thái thái, vài giây sau liền nói. Vậy nghe lời lão phu nhân. Khóe môi nhà sợ nhân có chút run rẩy. Vậy nghe lời lão phu nhân ư? Sắc mặt lão thái thái, mặt lạnh, nước nhạt cô một cái, không nói thêm gì. Lão thái thái không rời đi, hay cho hai người ở lầu 1 không biết đang làm gì, Diêm Cận một mình ở lầu 2, mở tivi nặng nặng xem. Suy nghĩ đã phiêu đãng y tận đâu, hắn đã tới thế giới này cũng đã lâu, rõ ràng hết thảy đều rất xa lạ, nhưng tựa hồ hắn lại thích ứng rất nhanh. Hiện tại những thứ đồ công nghệ cao này đối với hắn đều là vật bình thường, cảm giác bàng hoàng, cảnh giác lúc đầu đã sớm tan thành mây khói. Tivi gắn trên tường, bọ cạp hai màu đen đỏ đi tới đi lui, ở cửa còn có mấy con rắn đang cuộn mình nằm ngủ. Trong phòng tất cả đều là động vật, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy khó chịu. Nhất thời hắn lại nhớ tới nàng ở thế giới kia, bên người nàng tự hồ cũng có mấy độc trùng như thế này. Hai người, hai thế giới, cứ như vậy mà trùng tên nhau, hắn đã không phân biệt được rõ ai với ai. Vô luận là tính cách hay những thói quen nhỏ nhất, hắn đều không thể tìm được sự khác biệt. Hai người tự như vẫn luôn là một người. Đến buổi chiều, tự dưng trước cổng nhà có tiếng xôn xao, tiếng đập cửa kèm theo tiếng xe máy chưa tắt và tiếng một đôi nam nữ vội vội vàng vàng kêu cứu. Diêm Cận đi vài bước đến gần cổng nhà, đồng thời nhà sợ nhất vẫn luôn ở lầu 1 cũng đi ra. Cổng nhà chậm rãi mở ra, một nam một nữ ôm theo một đứa trẻ xông vào. Nhà sư phụ, cô mau nhìn xem, đứa trẻ nhà chúng tôi không biết vì sao lại không thở được, nghẹn đến nỗi mặt biến thành màu tím. Nữ nhân đã ôm đứa nhỏ khoảng hơn 30 tuổi, nam nhân bên cạnh cũng trong độ tuổi đó, lo lắng nói với nhà sợ nhân. Không thở được sao? Nhà sợ nhân đưa tay ôm lấy đứa bé, xốc quần áo trên người đứa bé lên, khuôn mặt đứa nhỏ lộ ra khoảng 3-4 tuổi, lúc này không chỉ mặt biến tím, đã đen dần luôn rồi. Miệng há rất to, đôi mắt trừng lớn, trong mắt còn nhiều hơn cả tròng đen. Cô nhíu mày, bắt đầu bắt mạch cho đứa trẻ. Cô vừa muốn nói gì đó, trên vai đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Lão thái thái, người mau nhìn đứa nhỏ này đi. Nhìn lại, thì ra là lão thái thái. Ánh mắt nhà sợ nhân biểu lộ chuyện này không đơn giản. Lão thái thái gật đầu, người đàn ông bên kia lo lắng nhìn hai người. Người mẹ ôm đứa trẻ, giấm dứt khóc không thôi. Lão sư phụ, ngài mau giam bệnh cho con trai của cháu. Đứa bé này rốt cuộc bị làm sao vậy? Nhìn thấy lão thái thái tự mình xem bệnh cho con, người đàn ông vội vàng lên tiếng. Lão thái thái sờ thiên linh cắt của nó một cái, lại nhéo nhéo yết hầu của đứa nhỏ, đôi mắt đang trắng trợn kia của đứa nhỏ đột nhiên như thể có linh hồn, hô hấp dồn dập. Trước khi hai người tới đây, có phải đã đưa đứa nhỏ này đến chỗ khác rồi không? Lão thái thái buông tay như thể không thông thấy vẻ mặt vui mừng của hai vợ chồng, lại giọng hỏi. Cái này, đúng vậy, vợ chồng cháu mới từ Quảng Giản trại về đây. Người đàn ông nhỏ giọng trả lời. Vợ anh ta đưa ánh mắt nhìn anh ta một cái, ý nói đừng lên tiếng, trong giận lão sư phụ đừng mong bà chữa bệnh cho con trai họ. Nhà sợ nhân nhíu mày. Có phải là người xem bệnh có khuôn mặt rất quái dị, giống như bị người họa thiêu hay không? Phải, đúng là ông ấy. Người đàn ông coi như thành thực, liên tục gật đầu đáp phải. Lão thái thái lạnh lùng liếc nhìn đứa bé, tuy đã thở được nhưng vẫn rất khó khăn nói. Hai người mau đưa con đi đến bệnh viện đi. Dứt lời, bà liền xoay người vào trong nhà. Lão sư phụ, ngài đừng đi. Người đàn ông thấy vậy, lập tức nóng nảy, đưa tay định bắt lấy tay của lão thái thái nhưng không thành. Được rồi, không phải người không xem bệnh cho đứa nhỏ nhà anh chị đâu. Người cũng không ngại chuyện anh chị đưa con đi khám chỗ khác rồi mới tới chỗ này. Anh chị mau đưa đứa bé đến bệnh viện đi. Ở bệnh viện có máy thở, đứa bé tới đó là cứ sống được bé rồi. Đi nhanh lên đi. Tiện hai vợ chồng vẫn còn đang ngây ngẩn ra ở cổng, nhà sợ nhân nhanh chóng quay vào nhà. Tiếng hô của hai vợ chồng vẫn còn đó, cô cũng mặc kệ, tiêu sái lên lầu. Trong phòng khách, lão thái thái ngồi trên ghế sofa, Diêm Cận đứng cách đó không xa. Nhà sợ nhân vừa bước vào phòng, Diêm Cận liền nước mắt nhìn cô một cái. Cô ngồi xuống cạnh lão thái thái. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Báo công an. Lão thái thái thản nhiên tự đắc đáp lại. Người thực sự muốn báo công an đến đây với bắt ông ta hay sao? Tuy miệng thì nói, nhưng tay cô cũng đã lôi di động ra rồi. Chắc chắn ông ta đang nghiên cứu cách tạo ra vong linh, nhưng không phải chỗ nào cũng có người chết. Nhu cầu cấp bách của ông ta bây giờ chính là thi thể. Vô luận ông ta có tìm được thi thể ở chỗ nào, đó cũng là việc phạm pháp. Báo công an cũng chẳng có cách gì nào quá đáng. Lão thái thái nói chắc như đinh đóng cột, giọng điệu vừa lạnh nhạt vừa trật tự. Nhà sợ nhân gật đầu, lớp mắt nhìn Diêm Cận vẫn bất động như núi. Theo thủ tục, chắc chắn cảnh sát sẽ tìm ông ta để lấy tờ khai. Ông ta khẳng định sẽ động thủ. Nếu không động thủ thì hắn sẽ trốn. Ít người có thể bình tĩnh trước sự truy hỏi của cảnh sát. Huống hồ ông ta lại còn là cổ nhân. Nếu sự việc quá náo loạn, cảnh sát sẽ đánh gục ông ta. Lúc ấy phải xem súng của cảnh sát nhanh hay chân tay của ông ta trốn nhanh hơn. Lão thái thái gật đầu. Mặc kệ cảnh sát có bắt được ông ta hay không, chúng ta cứ phải áp cái tội danh này lên đầu ông ta trước. Quả nhiên, cưng càng già càng cay. Nhà sợ nhân đứng lên, lắc đầu thở dài. Biểu cảm của lão thái thái vẫn không đổi. Xem cận đứng kia cũng hiểu được lợi ích trong lời nói của nhà sợ nhân. Thoáng cân nhắc, phương pháp này đúng là nhanh nhất. Nhà sợ nhân ra cửa gọi điện thoại. Điện thoại nhanh chóng được bắt máy. Giọng nói quen thuộc kia khiến biểu tình hai người trong phòng đều thay đổi. Đội trưởng Giang, có thể báo cáo chuyện này với chính phủ được không? Lời nói còn mang theo ý cười, có thể đoán được quan hệ của hai người không tồi. Thôi đi, anh làm gì có thời gian mời em ăn cơm, là không chừng lúc đó lại cho em leo cây, một mình em ở lại thì xấu hổ lắm. Người đầu dây bên kia vẫn không ngừng mời cô đi ăn một bữa. Trên sofa, lão thái thái có bộ dáng hài lòng. Tất nhiên bà đã gặp qua Tiểu Giang, là một người chính trực ngay thẳng hiếm thấy trong xã hội. Được rồi, lần sau có thời gian em sẽ mời anh ăn cơm. Hôm nay em gọi điện cho anh thật đúng là có chuyện. Không biết quảng sản trại tìm được người ở đâu tới. Người này chỉ muốn đi tìm thi thể, càng nhiều càng tốt. Em thấy ông ta như thể là phần tử tà giáo. Nhà sợ nhân kéo câu chuyện lại việc chính. Tà giáo vẫn là hai tự mẫn cảm với quốc gia. Nói ra tự này, bọn họ khẳng định rất coi trọng. Đúng vậy, còn cổ động người trong trại chạy tới chỗ của ông ta. Em suy nghĩ không biết ông ta định làm cho gì. Đi sao? Em biết rồi, em không đi. Vậy anh mau lập án đi. Đến lúc ông ta không tìm được thi thể, khả năng xảy ra án mạng là rất cao. Người ở đầu dây bên kia tự hồ đang khuyên cô không được làm loạn. Nói thêm vài câu nữa, nhà sợ nhân mới tắt máy. Vừa xoay người, cô liền nhìn thấy hai ánh mắt khác nhau đang nhìn chằm chằm vào cô. Ngạc nhiên ở chỗ, không ngờ lão thái thái lại mang ý cười đầy mặt, nói với cô. Khó có được một người ngay thẳng chính trực, ngày sinh tháng đẻ thịnh dương khí, đối với con cũng có ý tốt, con vẫn nên xem xét đi. Người này của bọn họ, phần nhỏ thì chết trẻ, hầu hết mọi người đều là cả đời cô đơn. Lão thái thái như bà là người sống lâu nhất, nhưng vẫn không tránh khỏi vận mệnh, chỉ có thể sống một người cho tới cuối đời. Bà không muốn nhà sợ nhân cũng giống với bà, sống cô độc cả một đời, tìm một người thích hợp bà cũng yên tâm. Nhà sợ nhân rồi rằm nhíu mày, dường như vô ý mà nhìn thoáng qua Diêm Cận, không nghĩ tới anh cũng đang nhìn cô, hơn nữa là còn nhìn chằm chằm cô mà không chớp mắt. Lão thái thái, người cứ như đang lựa chọn sủng vật đầy đủ dương khí vậy. Trên núi cũng có lão vương, mẹ hóa con mồ côi. Dương khí cũng rất là vượng. Người xem, lấy ông ấy làm chồng có được không? Nhà sợ nhân bắt chéo chân, không để ý mà nói. Lão thái thái mặt mày nghiêm túc, sau đó đánh một cái lên ót cô rồi nói. Lời ta nói, con tốt nhất nên nghe đi. Không chịu nghe lời, có chuyện gì xảy ra thì tự mà chịu. Nhà sợ nhân vỗ ót cười hà hà. Nghe lời người nói gì con cũng nghe, được chứ ạ? Cô tùy ý đọ mắt nhìn, lại thấy Diêm Cận xoay người đi khỏi. Ban đêm, nhà sợ nhân từ phòng tắm đi ra, mặc áo tắm, vừa cầm khăn lông lau tóc, vừa đi vào phòng bếp, uống hết cốc nước lại đi ra, vô tình nhìn thấy cửa nhà đệ ngọ, Diêm Cận không có ở đây. Chớp mắt đi ra khỏi cửa, vừa nhìn xuống phía dưới liền thấy có người đứng. Ánh đèn mông lung, dáng người cao lớn của anh thoạt nhìn có chút cô độc, thậm chí còn cảm thấy rất đáng thương. Động tác lau tóc dần chậm lại, tạm dừng trong chốc lát, nhà sợ nhân đi chậm xuống dưới lầu. Anh nhớ nhà sao? Nhà sợ nhân đứng bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn, mái tóc đen nhạnh xõa tung bay, bao phủ lấy đầu vai, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, đẹp nhất là đôi mắt sáng ngời như có thể có cả ánh sáng. Hắn chưa quay đầu nhìn nàng, nhưng chóp mũi đã ngửi thấy hương thơm tươi mát lẫn mùi thảo mộc. Đôi mắt Diêm Cận khẽ động, quay sang nhìn nàng. Không phải, chỉ là đang nhìn bầu trời nơi đây, có gì khác với thế giới của ta hay không? Thanh âm chậm thấp, từng ánh mắt, từng động tác của hắn đều tràn ngập hương vị nam nhân. Nhà sợ nhân ngẩng đầu nhìn thoáng bầu trời đêm. Vậy có gì khác nhau không? Không, chỉ có một màu đen. Nhẹ lắc đầu, lời nói có chút cô đơn. Cho nên, bởi vì cùng là màu đen giống nhau, nên anh thấy ở đâu cũng không thú vị sao? Diêm Cận, tôi nói thật, nếu như anh không thể quay về được, vậy thì anh phải làm sao? Ai cũng không biết có thể trở về hay không, nếu như anh không về được, cô sẵn sàng thu lưu anh cả đời sao đây? Diêm Cận nhìn nàng, ánh mắt mờ ảo, vậy mà hắn lại có thể nhìn rõ ánh ngờ của mình trong mắt nàng. Đúng vậy, nếu như không thể trở về được, vậy phải làm sao bây giờ? Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu, đồng thời bản thân cũng không đưa ra được đáp án. Chỉ cần anh đặt xuống được công danh lợi độc của anh ở nơi đó, tôi nghĩ vậy thì ở đâu cũng giống nhau mà thôi. Nhìn vào ánh mắt của anh, trong thoáng chốc cô như thể nhìn thấy được cả linh hồn của anh. Nội tâm người này luôn cô độc, bên người anh tuy là nhiều người, nhưng cuộc sống của họ dường như lại chẳng liên quan gì tới anh. Cảm giác này chính cô cũng có. Trên thế giới này, không có bất luận người nào có cùng một đường với cô. Cô mở mịt đứng trên con đường rộng thanh thang, vĩnh viễn cũng chỉ có một mình. Công danh lợi lộc sao? Ta không để ý những thứ ấy. Chỉ là, muội muội là người thân duy nhất của ta. ta sợ con bé thương tâm. May mắn Diêm Tô đã có Niên Động bên cạnh, còn có Lạng vẫn luôn đứng sau trợ giúp, con đường của muội ấy hẳn sẽ không khó đi. Chính là vị hoàng hậu kia sao? Anh đừng quan tâm quá rồi hóa loạn, cô ấy cũng đã là hoàng hậu, trượng phu, con cái, cẩm y ngọc thực, thứ nào là thiếu đâu, anh còn lo lắng cái gì? Em gái anh đúng là may mắn có một người anh trai như anh. Cô lắc lắc mái tóc đã được gió đêm thổi khô một nửa. Diêm Cận nhìn nàng, khuôn mặt không tự chủ được như họa hơn nhiều. Người cũng có lão phu nhân bên cạnh, người đối với người cũng rất tốt. Anh nói bà ấy sao? Còn phải xem tâm tình của bà ấy nữa. Nếu như tôi nghe lời của người sẽ đối với tôi rất tốt. Nếu như tôi không nghe lời, vậy thì kết cục cũng khá là thảm. Sống cùng nhau nhiều năm, chỉ duy nhất có một lần cô không nghe lời của lão thái thái, sau đó bị bà ấy trừng phạt rất nghiêm khắc. Ánh mắt Diêm Cận thoáng chốc khác đi. Lời hôm nay bà ấy nói với người cũng nghe hay sao? Cái gì? Nhà sợ nhân sự sốt, anh đang muốn nói tới chuyện nào đây? Muốn người thành thân. Hai chữ thành thân bật thốt ra khỏi miệng, Diêm Cận không biết vì sao mà thấy lòng mình trầm xuống. Thành thân sao? Từ này nghe rất là cổ đấy. Đương nhiên là không nghe lời rồi. Bà ấy nhìn chúng không có nghĩa là tôi cũng nhìn chúng theo bà ấy. Dù tính cách của Tiểu Giang cũng rất được, nhưng không phải là gu của tôi. Cô lắc đầu, với tính cách của Tiểu Giang, làm bạn hợp hơn làm chồng. Nụ cười vấn vương bên môi, Diêm Cận gật đầu không rõ ràng, trong lòng tựa như có thứ gì đó vừa buông lỏng xuống. Đúng như theo dự đoán của nhà sợ nhân, tối hôm qua bên hình cảnh phái người tới quảng dặn trại dọ xét, kết quả là vài vị cảnh sát ấy lại bị phát hiện. Không biết vì sao hai chân đột nhiên bị phủ thụp như chân voi đã được đưa tới bệnh viện. Sáng sớm trời vẫn chưa sáng rõ, nhà sợ nhân bị điện thoại đánh thức, tiếng chuông di động rất lớn, tuy cách cửa phòng nhưng đủ đánh thức những người khác. Khi nhà sợ nhân nhận điện thoại, Diêm Cận cũng đồng thời từ trong phòng đi ra. Một lát sau, lão thái thái cũng ra khỏi một gian phòng khác. Tuy mới sáng sớm, nhưng nhìn lão thái thái vẫn rất chỉnh chu. Đối với tốc độ của Diêm Cận, lão thái thái cảm thấy khá kinh ngạc. Đúng là có chuyện xảy ra. Tốt lắm, bắt đầu thôi. Diêm Cận gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng nhà sợ nhân, lát sau, cửa phòng mở ra, nhà sợ nhân mặc váy ngủ màu đỏ, tóc tai tán loạn đi ra khỏi phòng. Vừa thấy nàng, Diêm Cận rũ mắt, bộ dáng kia của nàng, hắn vẫn không có chút can đảm để nhìn. Lão thái thái lại rất tự tại, vừa cầm cốc nước vừa nói. Có phải gặp chuyện không hay rồi hay không? Vâng, hiện tại đã lập đội án, đội hình cảnh của anh Tiểu Giang đã phái người tới quảng gián trại. Phòng trường cũng chỉ nạn nén tới. Anh ấy có hỏi con, có thể giúp mấy viên cảnh sát nhân dân kia được hay không? Một đám chân bị phù lên như chân voi, đưa tới bệnh viện truyền nước cũng không có tác dụng. Cô ngồi xuống ghế sofa, ôm gối trước người, nhà sợ nhân cảm thấy có lẽ cô nên tới bệnh viện một chuyến. Con tốt nhất đừng có đi, khi nào bọn họ giải quyết được lão già kia, con đi cũng không muộn. Lão thái thái mở miệng, lo lắng chu toàn. Cô gật đầu nói, được ạ. Việc cứ như vậy mà định rồi. Diêm Cận trầm rãi lại gần một đầu sofa khác, trầm giọng hỏi nhà sợ nhân. Chúng ta có cần đến trợ trận hay không? Bọn họ không thể khống chế được lão già kia đâu. Đi nhìn một cái thì được, nhưng tuyệt đối không được động thủ. Lấy như anh mà ra tay, bọn họ khẳng định sẽ đưa ra nghi vấn. Anh không có căn cước công dân, lai lịch lại bất minh, phiền toái nhiều lắm. Nhà sợ nhân trợn mắt nói. Sợ nói rất đúng. Diêm tiên sinh tận lực khiêm tốn một chút. Ở thế giới này, ngông nghênh rất dễ gặp chuyện không may. Lão thái thái nói thẳng. Thay quần áo, hai người vội vàng uống hết một ly sữa, sau đó leo lên mô tô xuất phát. Con đường đi tới quảng giàn trại cũng không gần, ước chừng đi mô tô mất nửa tiếng. Đây là lần đầu tiên Diêm Cận ngồi mô tô, lần đầu tiên nhìn thấy quái vật này là lúc hắn mới tới từ trên trời rơi xuống. Nhà sợ nhân điều khiển tương đối thoải mái, hắn ngồi phía sau có chút không khỏe, còn có chút choáng váng. Tay khẽ ôm lấy người phía trước, Diêm Cận cúi đầu điều chỉnh hô hấp. Nếu như biết hắn ngồi mô tô bị choáng, nhà sợ nhân sẽ cười đến đụng răng. Thấy tay hắn đặt trên lưng của mình, nhà sợ nhân nhìn người phía sau qua gương chiếu hậu, vậy mà lại phát hiện người này nhắm mắt, vẻ mặt không được khỏe cho lắm. Nhà sợ nhân lập tức giảm bớt tốc độ, nhìn qua gương, thấy người phía sau chậm rãi mở mắt, khóe môi không khỏi nhếch lên nói. Đại tướng quân, anh bị say xe ư? Nhìn óc của nàng, Diêm Cận cúi đầu lên tiếng. Đồ chơi này không phải sống với chiến mã của các anh hay sao? Hay là tôi cứ lái, anh ngồi đằng sau chỉ huy? Giá, hú, các khẩu hiệu linh tinh gì đó. Cô nói mà còn cảm thấy chú ý này rất khôi hài. Diêm Cận có vài phần chẳng muốn mở miệng nói. Không có việc gì, ta vẫn chịu được. Nhưng mà sắc mặt của anh chẳng tốt chút nào cả. Mô tô chậm rì rì bỏ trên đường, cô chưa an tâm vẫn quan sát anh qua gương chiếu hậu. Diêm Cận nước mắt nhìn thấy gương mặt tươi cười như hoa của nhà sợ nhân phản chiếu qua gương. Thì ra đây là tác dụng của hai mảnh gương này. Không sao, không có việc gì. Ánh mắt hai người chạm nhau qua gương, đôi mắt của nàng sáng trong rực rỡ như vậy. Vậy thì đại tướng quân ngồi chắc đi nhé. Cô vừa dứt lời, mô tô lao đi như một cơn gió. Diêm Cận cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, rất nhanh đã ổn định lại được. Hai tay ôm lấy thắt lưng của nàng, mùi hương độc đáo của nàng quấn quanh nơi chóp mũi, giờ khắc này tự như trong mộng vậy. Đến quãng giàn trại, chưa kịp tiến vào đã thấy 4-5 chiếc xe đỗ bên ngoài cổng trại. Chân núi ven đường cũng xuất hiện rất nhiều người, xa trẻ lớn bé cả nhà như đổ xô ra đây hóng hớt. Dựng xe máy ở đầu cầu, cất chìa khóa, nhà sợ nhân cũng Diêm Cận đi qua cầu vào trại. 4-5 chiếc xe đều thuộc đội hình sự, bốn phía còn có sự xuất hiện của những người trẻ tuổi. Nhìn thấy nhà sợ nhân đều niềm nở chào hỏi, có vẻ như hai bên rất quen biết. Sao vậy? Có phải đều là đi bắt người hết rồi phải không? Nhiều xe đỗ như vậy, khẳng định là không ít người đến, nhưng hiện tại chỉ có mấy người ở lại phòng thủ, khả năng tất cả đều đã đi truy người. Nhà thiệu thư, chị đoán đúng rồi đấy, ông ta đang chạy trốn. Một viên cảnh sát diện mạo thanh tú đáp lời. Chạy thực ư? Phái đội đuổi theo rồi sao? Nhà sợ nhân quay đầu nhìn thoáng qua Diêm Cận, sắc mặt anh chưa đổi, tự hồ cũng đã sớm đoán được. Nhân thủ không đủ, đội viện trợ vẫn chưa tới. Viên cảnh sát nọ định lấy bộ đàm ra. Cất vào đi, đội trưởng về rồi. Một vị cảnh sát để anh ra kêu một cái, anh chàng này lập tức cất bộ đàm về đúng chỗ. Tầm mắt hướng về con đường nhỏ đi vào quãng giàn trại, ở đó có hai người đang đi về đây. Một người đã có tuổi, mặc áo giáp cầm côn, người còn lại dáng người cao lớn, rắn chắc, tóc ngắn ba phân, đeo kính sâm, dây da bắt qua vai, khẩu súng sắt thắt lưng. Thấy người, nhà sợ nhân vệ vẫy tay với anh ta. Người bên đường kia cũng như thấy được cô, tháo kính sâm, cả khuôn mặt cũng lộ rõ hơn, rất đẹp trai, rất đàn ông. Đây là đồng chí Tiểu Giang. Nhà sợ nhân khoanh tay trước ngực, đợi Tiểu Giang lại gần, giới thiệu với Diêm Cận ở bên cạnh. Diêm Cận không nói, nhưng khí thế hắn cũng khá mạnh, môi trường xung quanh hắn đều trở nên mơ hồ, nếu như không để ý kỹ, hắn cũng chẳng có ai nhận ra còn có người. Sở nhân, em lại tới đây à? Người kia đã chạy rồi, gia đình Bạch Vạn Quảng thu lưu lão ta cũng đã bị khống chế. Vòng qua đội xe, Tiểu Giang nhanh chân lại gần, anh ta rất cao, chiều cao tương đương với Diêm Cận. Em cũng vừa nghe nói, ông ta thực sự chạy rất là phiền toái, thời điểm mọi người truy bắt phải cẩn thận hết sức. Ông ta có võ công trong người, ghê người, giống hệt như trong phim kiếm hiệp vậy, tùy tiện phi ra một viên nã cũng đủ giết chết người rồi. Không sao, nếu như lão ta dám chống cự, chúng ta có lý do chính đáng để nổ súng. Tiểu Giang cười, hàm răng trắng đến phát sáng, cười lên còn sói hơn gấp mấy lần. Nhìn anh cười, nhà sợ nhân không nhịn được cũng cười theo. Hai người cứ so răng nanh với nhau, không thể thua kém được. Đây là... Tiểu Giang nhanh chóng nhận ra còn có một người đứng bên cạnh, tuy vẫn cười nhưng ánh mắt dò xét rất rõ ràng. Diêm Cận đạm mạc đứng yên, mặc Tiểu Giang xem xét, hắn khinh khỉnh nhìn thoáng qua, khí thế mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với người quanh đây. Anh ấy tên là Diêm Cận, là thân thích bên nhà lão thái thái nhà em. Ngày ấy trên núi, em cùng anh ấy đã gặp qua lão già kia, hôm nay anh ấy tới, chỉ là muốn nhìn xem có thể giúp được gì hay không. Nhìn thoáng qua Diêm Cận, phát hiện gương mặt băng xương lạnh lùng vạn năm không đổi của hắn. Tiểu Giang gật đầu, đưa tay ra bắt. Chào anh. Diêm Cận bất động, nhà sợ nhân thay anh bắt tay với Tiểu Giang rồi còn nói. Mọi người cũng biết đấy, lão thái thái cổ quái thế nào mà, anh cũng đừng để ý. À đúng rồi, trong trại có nạn nhân nào bị hại hay không? Tiểu Giang gật đầu nói. Có. Em biết, thế nào cũng báo nguy sớm hơn rồi. Khi đó em cũng chỉ nghĩ rằng Bạch Gia lại mời tên thần côn nào đó đến đối phó với em. Vì vậy em mới ngồi đợi xem trò vui thôi. Nhà sợ nhân thở dài tiếc nuối nói. Đợi lát nữa đội cứu viện tới, anh cũng phải lên núi tìm. Như vậy đi, sợ nhân, em cứ về trước, chuyện bên này đã có anh lo. Nếu như xong việc, anh gọi điện mời em đi ăn cơm. Đưa tay lên, vỗ vỗ vai nhà sợ nhân, không nặng không nhẹ, tràn đầy thân thiết, thậm chí còn có một chút ái muội. Ok, hẹn nhau rồi nhá, anh bảo trọng. Nhà sợ nhân gật đầu, quay đầu nhìn Diêm Cận, hai người xoay người rời đi. Đi ra ngoài vài bước, phía sau chuyển đến âm thanh của Tiểu Giang. Sở nhân, đợi chút. Dạ, sao vậy? Dựng bước chân quay đầu, Diêm Cận cũng dựng theo, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Giang lên đến gần. Gần đây em không có đến chơi, Tiểu Mẫn từ Úc đã về, còn mua quà cho em, vẫn luôn để ở nhà của anh. Chuyện này nếu xong, anh đi đâu tìm em đây? Anh của ta cúi đầu nhìn Diêm Cận, ánh mắt chờ mong. Tiểu Mẫn về rồi sao? Sao lại không gọi điện thoại cho em? Được rồi, em cũng muốn đến thăm cô ấy. Nhà sợ nhân gật đầu đáp ứng. Tiểu Mẫn là em gái của Tiểu Giang, quan hệ của nhà sợ nhân với cô ấy bình thường, cũng không phải là bạn thân. Nhà sợ nhân rất ngạc nhiên, đột nhiên cô ấy lại mua quà về tặng mình. Em đồng ý rồi đấy, chờ anh. Tiểu Giang cười, cuối cùng vỗ vỗ cánh tay cô rồi mới rời đi. Nhìn anh đi xa, nhà sợ nhân chậm rãi lắc đầu, xoay người lên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Diêm Cận. Vô thức bước sang vài bước, nhà sợ nhân trợn mắt nhìn hắn. Đại tướng quân, anh muốn giết người sao? Diêm Cận chẳng nói gì, xoay người bước lên cầu. Bóng dáng cao lớn rắn giỏi được ánh nắng mặt trời bao lấy, hàn sương quanh thân dường như chẳng tan đi chút nào. Nhà sợ nhân không nói gì, cũng không biết mình đắc tội với cậu nhân khi nào. Chực chực, không hộ là đại tướng quân chinh chiến xa trường giết người vô số. Ánh mắt kia chực chực rất là dọa người. Dù anh không nói lời nào cũng làm cho người khác không tài nào bỏ qua anh được. Loại khí thế bực này không phải chỉ ngày một ngày hai đã là tu luyện được đâu. Nhún vai, nhà sợ nhân quay đầu nhìn thoáng qua quạng giàn trại đông người, khóe môi mân mê đắc ý. Mặc kệ lão ta có thoát được hay không, tội danh đáng giết người này cũng đã không thể thoát được. Đêm đã buông, thanh sơn lặng yên thấp thoáng đan xen về bóng tối. Không chỉ có những dãy núi, toàn bộ trại cũng im lặng như vậy. Nhà sàn có tượng vây cao cao cũng không có động tĩnh. Lọ hai của tiếng tivi như có như không. Ánh sáng từ tivi treo tượng thấp nhẽo nháy. Cả căn nhà chỉ có nơi này là có ánh sáng. Diêm Cận ngồi trên sofa xem tivi, nghe nói đây là phim truyền hình. Nàng nói nội dung phim này là về xung đột giữa mẹ chồng con dâu đầy cậu huyết. Hà xem đã một thời gian rồi mà vẫn chẳng hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là có chút mơ hồ, hắn nghĩ mọi người ở thế giới này đều ở chung với nhau như vậy. Hiện tại hắn đang ở nhà một mình, lão thái thái đã rời đi từ sáng, mà nàng đã bị tên Tiểu Giang kia đón từ lúc chạng vạng rồi. Trong đầu hắn lập tức hiện lên bộ dáng nàng trước khi đi chơi. Nàng mặc váy, tóc dài phiêu phiêu, thật đúng là quyến rũ động lòng người. Tên Tiểu Giang kia nhìn nàng bằng ánh mắt tình ý không buồn che giấu. Lúc nàng ngồi vào trong xe, hắn còn nhìn thấy bàn tay Tiểu Giang phủ trên bả vai của nàng. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần ở trong đầu Diêm Cận. Diêm Cận không hiểu vì sao nên cảm thấy hết sức phiền chán. Trước kia bên cạnh nàng có người khác, hắn chỉ là cảm thấy có chút vô lực và cảm giác đau đớn không rõ ràng. Nhưng hiện tại bên người nàng không có ai, hắn lại muốn cùng nàng phát triển mối quan hệ. Hắn nghĩ càng nhiều, góc cạnh gương mặt lại càng căng cứng, đôi mắt như băng sương vẫn tiếp tục chăm chú nhìn tivi, nhưng hồn người thì đã bay đi từ nơi nào. Tập phim truyền hình đã hết, sau đó là đến thứ quảng cáo nhàm chán kia, thân mình Diêm Cận giật giật, thân thể cao lớn lưu lại vết lõm rất sâu trên sofa. Đứng lên đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy trà lạnh, cách mở tủ lạnh lấy đồ này cũng là nàng dạy cho hắn. Dựa người vào tủ lạnh, Diêm Cận quay đầu nhìn ra cửa sổ phòng bếp. Bóng đêm dày đặc, tiếng côn trùng kêu vang nhưng vẫn không có dấu hiệu cho thấy nàng đã về. Rõ ràng nàng nói đêm nay sẽ về, đã trễ thế này, cô nam quả nữ ở cạnh nhau, nàng còn mặc lộ liễu như vậy. Diêm Cận phiền chán, lại ra ngồi trên ghế sofa, vừa ngồi được một lát lại đứng lên nhìn ra cửa. Dưới lầu vẫn là tối đen, đại môn vẫn đóng chặt, bên ngoài không có người. Kể từ khi đến đây, đêm nay là đêm thanh tịnh nhất. Trong tivi, tập tiếp theo đã bắt đầu. Hắn cũng chẳng có tâm tình gì mà xem nữa. Xoay người thong thả bước quanh phòng khách, đến cửa phòng ngủ của nàng, cước bộ của hắn hơi tạm dừng. Mặc dù tùy tiện đi vào khuê phòng của một cô nương thực sự chẳng tốt chút nào, nhưng hắn rất muốn nhìn thấy những bức họa của nàng. Tuy rằng rất xấu, nhưng hắn chỉ cần nước mắt nhìn qua đã có thể khẳng định đây là họa phong của nàng. Đi một vòng, rốt cục vẫn dừng chân ở trước cửa phòng ngủ của nhà sợ nhân. Nắm lấy tay cửa, ấn xuống, mở cửa phòng. Trong phòng tối như mực, nhưng ở đầu giường nàng không biết có thứ gì đó ánh lên màu đỏ mờ ảo. Hắn đến gần mới nhìn rõ, nó chỉ là hai tảng đá. Chính xác hơn là hai tảng đá có cùng một gốc, cạn lên trên mới tách ra thành hai khối bán nguyện giống hệt nhau. Hai tảng đá này chỉ to bằng nắm đấm của hắn, chỉ là một nửa là một viên đá bình thường, một nửa kia lại như thể huyết ngọc, thoáng có chút ánh sáng phản xạ, ẩn ẩn le lói chút ánh sáng. Hắn không biết đây là cái gì, có lẽ là vật nàng dùng để chứa gì đó. Đơn giản nghiên cứu một chút rồi lại đi về phía bàn học. Bên cạnh có một cái giá vẽ, trên mặt bàn tán loạn các loại bức họa đều là những hình người khôi hại nho nhỏ. Mỗi một nét vẽ đều quen thuộc như vậy, hắn cảm thấy rất thân quen. Nhìn, hai người ở hai thế giới lại hợp nhất trong đầu hắn thành một. Lúc này, Diêm Cận chẳng muốn cưỡng ép bản thân mình phải tách ra nữa. Hắn muốn cảm thụ một chút, nhưng ngoài ý muốn lại chẳng cảm nhận được cái gì. Đây chính là thiên ý. Tự hồ khi hắn nghĩ tới nàng, tâm tình không còn u tối như trước. Hắn nạ bởi vì bên cạnh nàng không có cái người tên Phong Duyên Thương kia. Nhưng không có Phong Duyên Thương, lại có một tên cảnh sát tên Tiểu Giang. tâm tình mới tốt lên được một chút lại hạ xuống. Diêm Cận buông bức tranh kia xuống, vốn gương mặt đã lạnh lùng nay lại như bao phủ một tầng băng sương. Thợ sâu vội muốn xoay người, hắn chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng động, là tiếng xe. Tiếng động lớn như vậy lại càng rõ ràng hơn trong đêm tối. Bước ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa phòng ngủ của nàng lại. Diêm Cận đi vài bước tới cửa, cũng lúc đó tiếng xe dừng lại đồng thời vang lên. Cảm ơn anh, hẹn lần sau gặp lại. Qua một phút, hắn đã nghe thấy tiếng nói của nhạc sợ nhân, tâm tình của hắn thoáng chốc trở nên yên ổn. Vậy lần sau, nếu anh gọi điện thoại cho em cũng đừng nói là không có thời gian đấy nhé. Là tiếng của Tiểu Giang, nghe rất vui thì phải. Cộng lớn mở ra, hắn đứng ở trên lầu 2 cũng thấy rõ ràng hai người dưới lầu, cả nhìn, ánh mắt của hắn càng lạnh lẽo. Tiểu Giang ôm lấy nhạc sợ nhân, nhẹ nhàng nhấc bọng lên một chút, nhạc sợ nhân không ngăn cản còn cười nói. Hẹn gặp lại. Cảnh tượng như vậy hắn đã từng nhìn thấy. Bye bye, anh lái xe cẩn thận. Nhà sợ nhân vẫy vẫy tay, xe ngựa đi vào trong nhà. Cô vừa vào, cộng lớn điện đóng lại. Ngoài cửa có tiếng động cơ xe, nhà sợ nhân đi lên lầu 2, Tiểu Giang dưới lầu cũng lái xe đi. Giày cao gót đạp lên bậc thang, nhẹ nhàng bước lên lầu 2, vừa tới cửa liền họa người. Anh sao lại đứng ở chỗ này? Muốn làm tôi sợ chết hay sao? Thiếu chút nữa đụng phải hắn, nhà sợ nhân lùi về phía sau một bước, ngựa đầu lên nhìn anh. Ánh sáng rất tốt, khuôn mặt anh ngựa chìm vào trong bóng tối, sao lại đẹp trai thế nhỉ? Cúi đầu nhìn nàng, nhìn qua quần áo mỏng manh của nàng, hắn có thể thấy được cả độ bên trong. Cảm cương cứng, Diêm Cận dậy đi. Uống rượu sao? Nhà sợ nhân vừa gật đầu vừa vào nhà. Đúng vậy, tôi có uống một ly. Cởi lớp áo khoác ngoài, hơn phân nửa lưng phía sau cũng lộ ra hết, cô lại cúi người cởi giày cao gót, bỏ được đôi giày kia thật đúng là thoải mái. Đêm rồi, hai người các người, cô làm quả lực ở cạnh nhau, lâu như vậy, người lại ăn mặc. Sau này không cần phải làm như vậy, thanh danh sẽ bị tổn hại. Nhìn dáng lưng, đường cong khêu gợi của nàng, Diêm Cận gằn từng chữ, âm thanh rất là chậm thấp. Nhà sợ nhân đá giày cao gót sang chỗ khác, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng cùng với trang sức trang nhã, khiến cô càng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Đại tướng quân, nam nữ ở thế giới này là bình đẳng, phụ nữ đi ăn cơm, nói chuyện phía với đàn ông, không lo không gả đi được. Con người Diêm Cận thoáng tối rồi nói. Thật sao? Vẫn là cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi, với lại nơi này của anh rất hài hước. Nói xong cô cười rộ lên, một tay vén sợi tóc ra sau tai, phong tình vô cùng. Nhìn nàng cười, khóe môi của Diêm Cận khẽ giật, từng bước lại gần. Nhà sợ nhân nhìn động tác của hắn, nụ cười cũng dần thu lại. Sao vậy? Nếu như anh cảm thấy không vui, tôi không cười nói nữa. Ánh sáng từ TV có chút tối, hắn đưa lưng về phía TV. Từ góc độ này, hắn có thể nhìn thấy biểu cảm sinh động trên khuôn mặt của nàng. Cúi đầu nhìn nàng, trong mắt hắn cái gì cũng không có, chỉ có áp lực. Tiếng TV vẫn không ngừng, hai người bên này nhìn nhau, tựa như bị ấn nút tạm dừng. Nhà sợ nhân nhìn anh, thanh âm TV tựa hồ đã ở rất xa, tiếng tim đập dần rõ ràng hơn, cô vô thức thở nhẹ nhàng hơn. Sau một lúc nào, Diêm Cận rốt cuộc cũng mở miệng nói. Về sau, không được mặc cái loại quần áo lộ liễu như thế này nữa. Nhà sợ nhân trợn mắt nhìn, sau đó cúi đầu nhìn mình. Đại tướng quân, không phải là anh đã coi tôi như nhà sợ nhân kia để quản giáo đấy chứ. Ngài nên tỉnh táo lại đi, tôi không phải nhà sợ nhân kia của anh. Anh đẹp trai như vậy, lại luôn dùng cái giọng điệu này mà quản tôi sẽ rung động thật đấy. Nếu như tôi thích anh rồi, anh đừng mong có cơ hội mà trở về. Nhà sợ nhân kia, anh cũng không gặp được, chuyện này mất nhiều hơn được đấy nha. Nhà sợ nhân nháy mắt nói, sau đó cũng đi vào phòng ngủ của mình. Nhìn nàng rời đi, Diêm Cận đứng im một chỗ, cảm nhận tiếng tim đập rung động đối với hắn sao. Lời nói này, ở thế giới bên kia hắn chưa từng nghĩ mình sẽ được nghe thấy. Hồi lâu sau đó, thân hình cao lớn dựa vào sofa, nghiêng đầu nhìn về phía phòng ngủ đã đóng chặt. Góc cạnh khuôn mặt nhu hòa hơn rất nhiều, khóe môi khẽ nhích lên một đường cong như thể đang cười. Quy tâm, tựa hồ không hề mãnh liệt như vậy. Thay quần áo trong phòng ngủ, nhà sợ nhân mở cửa ra, tính đi ra ngoài tắm. Cửa mở, tivi phòng khách vẫn bật nhưng không nhìn thấy Diêm Cận đâu. Quay đầu nhìn cửa phòng khách, phòng đã đóng cửa, ngủ sớm vậy sao? Bình thường nửa đêm anh mới quay về phòng ngủ. Lê dép mặc áo tắm nhanh chóng đi vào phòng tắm, cửa đóng, sau đó là tiếng khóa cửa. Tivi đang phát quảng cáo, lúc sáng lúc tối, ánh sáng từ tivi treo tường cũng có thể, căn bản không có tác dụng chiếu sáng. Ước chừng 10 phút sau, một bóng người xuất hiện trong bóng tối, chuẩn xác đứng ngay trước cửa. Môi quang Diêm Cận mãnh liệt, nhìn xung quanh phòng khách một vòng, tầm mắt định ở cửa phòng tắm đã đóng. Hắn tạm dừng một chút, sau đó đi về hướng phòng tắm. Ngay khi còn cách cửa phòng tắm vài bước, bên trong đột nhiên có tiếng nhà sợ nhân kêu lên sợ hãi. Diêm Cận phản ứng rất nhanh, một cước đá lên, cửa phòng tắm lập tức nát bấy. Thân hình hắn đồng thời biến mất vào trong màn hơi nước mông lung. Sau đó, nhạc sở nhân lại kêu liên tiếp lần hai, kèm theo đó là tiếng vỡ của thủy tinh. Vòi hoa sen vẫn mở, nhạc sở nhân cả người toạ nước, tóc cũng ẩm ướt, cô không thể mở được mắt. Cô được một người ôm lấy, cửa sổ thủy tinh đã vỡ tan, gió đêm từ ngoài thổi vào lạnh muốn chết. Diêm Cận một tay đỡ mảnh thủy tinh còn ở trên cửa, hắn ở đây cũng có thể nhìn thấy mọi vật bên ngoài. Thị lực của hắn rất tốt, dù đêm tối như vậy, hắn có thể thấy được một bóng người nhanh chóng thoát ra khỏi tượng vây, biến mất vào trong bóng tối. Thân thể được người ôm, nhà sợ nhân một tay che ngực, một tay vuốt lên trước mặt. Đó là ai? Trong lúc tắm, cô vô tình nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, không ngờ lại nhìn thấy một khuôn mặt hé ra từ trong khe hở dùng để thông gió. Lúc này trước mắt cô toàn là nước, không thấy rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy khuôn miệng và cằm của người kia. Là lão ta. Diêm Cận trầm giọng, hắn vẫn đi ra ngoài đã rõ nghe thấy có động tĩnh nhưng không đuổi theo. Lão ta vậy mà đến được đây hay sao? Không bằng chúng ta báo cảnh sát thôi. Đội hình cạnh có lẽ vẫn có người có mai phục ở bên cạnh quảng gian trại. Chỉ cần cô báo nguy, khẳng định họ sẽ đến. Lão ta đã chạy đi rồi. Đợi đến khi cảnh sát đến được đây, lão ta cũng đã sớm chạy xa, báo nguy cũng vô dụng. Nhíu mày nhìn qua màn sương, không cảm nhận được hơi thở của lão, hẳn là đã chạy xa. Không biết chính xác khi nào lão ta lại tới, xem ra chúng ta phải chuẩn bị trước mới được. Con mẹ đó, dám cả gan như trộm cô tắm, không biết tên biến thái đó đã phụ ở đó bao lâu rồi. Cũng tốt. Diêm Cận thấp giọng đáp lại, sau đó chậm rãi thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn người trong lòng, sau đó điện ngây ngẩn. Người trong lòng đang lõa lõa lõa. Đột nhiên hắn cúi đầu, nhà sợ nhân cũng sửng sốt, vốn bị gió lạnh thổi, mặt càng muốn đỏ đến chết. Dứt khoát, đưa tay lên che mắt của Diêm Cận lại. Không được nhìn. Cánh tay Diêm Cận cứng ngắc, một tay của hắn vẫn để ở thắt lưng của nàng, có thêm nước lại càng trắng mịn trơn nàng. Ngón tay không theo khống chế, nhúc nhích vài cái, sống lưng nhạc sợ nhân thẳng tắp. Không được động đậy. Xin lỗi. Phun ra hai chữ, dù đôi mắt của Diêm Cận bị che khuất nhưng vẫn có thể đoán được hắn đang xấu hổ. Xin lỗi làm gì, tôi cũng đâu có khả năng xóa trí nhớ của anh, bằng không anh cũng cởi hết cho tôi xem, chúng ta coi như hòa vốn nhau. Hai má cũng đôi tai đã nóng cháy, nhưng nhà sợ nhân vẫn tận lực khiến giọng của mình trở nên bình thường hơn, ít ra không nên xấu hổ như vậy chứ. Diêm Cận không nói gì, đôi mắt cũng bị che, nước vương trên tay nàng rơi xuống má của hắn, vòi hoa sen bên cạnh vẫn mở nước rào rào, không hiểu vì sao hắn cảm thấy cả người rất khô nóng. Buông tôi ra! Nhịp tim của cô đang tăng rất nhanh, đồng thời cô cũng cảm thấy rằng người đang ôm mình cũng chẳng khá hơn là bao. Đây là lần đầu tiên cô trải qua chuyện thế này, tên cổ nhân này đẹp trai vậy, lại còn đàn ông như vậy. Cô không biết mình có thể tự chủ được bao lâu. Diêm Cận nghe lời, chậm rãi buông lỏng tay. Nửa cánh tay nội ra bên ngoài rất cơ bắp, lúc rời đi, tay hai người còn khẽ chạm qua nhau, cả hai đều cứng ngắc. Không được mở mắt, nếu như anh dám nhìn tôi niệm bắt anh chụp nguyên một bộ ảnh khỏa thân. Bàn tay đang che mắt Diêm Cận chậm rãi rời đi, nhà sợ nhân nhanh chóng lấy áo tắm bao lấy cơ thể, đóng lại vòi hoa sen, tiếng nước trong phòng tắm cuối cùng cũng dứt. Được rồi, mở mắt được rồi, cửa sổ với cửa phòng tắm cũng bị anh phá nát rồi, anh dọn dẹp một chút đi, tôi xuống lầu lấy đồ. Cô nhìn thoáng qua căn phòng, không phải thảm thương bình thường thôi đâu, nhìn như thể vừa có người đánh nhau ở đây vậy. Diêm Cận mở mắt, không dám nhìn nàng, để trong phòng màu vàng, hắn cảm thấy sườn mặt mình có chút nóng. Không nghe thấy tiếng đáp lại. Nhạc sợ nhân khoanh tay, xoay qua nhìn hắn, lướt hắn một cái nên nhận ra hắn có chút không bình thường, khóe môi nhịn không được khẽ cong lên, ánh mắt có chút tà ác rồi nói. Vẫn còn ảo tưởng về cơ thể của tôi ư? Thân mình Diêm Cận cứng đờ, rũ mắt nói. Thực xin lỗi, lời này coi như đã xác minh hắn đúng là có nghĩ tới thân thể cô. Lời này đến phiên nhạc sợ nhân như bị đứng hình, trợn mắt nhìn hắn. Không sao, lời vừa thốt ra cô liền hối hận, đây là cái loại đối thoại củ chuối gì vậy? Diêm Cận quay đầu nhìn cô, nhà sợ nhân đỏ bừng mặt dậy nói. Đừng có quyến rũ tôi nữa, đại tướng quân, anh đùa giỡn lưu manh cũng có đẳng cấp phết đấy. Cụp mắt tránh đi ánh mắt của hắn, khuôn mặt nhà sợ nhân càng đỏ tới lợi hại, cô biết hắn vẫn đang nhìn mình. Xin lỗi. Lại xin lỗi, hắn tương đối thành thật, đúng là hắn đang đùa giỡn lưu manh với cô, chuyện hắn làm hắn đều thừa nhận, tuyệt đối không chống chế. Nước mắt nhìn hắn một cái, nhà sợ nhân hừ hừ che giấu xấu hổ, nhưng hai má vẫn đỏ như say rượu. Thu liễm lại đi, nếu như tôi coi trọng anh không về được đâu. Không thể về đại yến, cố hương của anh, không thể tiếp tục làm đại tướng quân, càng không thể nhìn thấy bóng hồng ở trong lòng anh nữa. Biểu cảm Diêm Cận có chút thay đổi, sau đó từng bước tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn sâu vào mắt cô, sau đó kéo cô đi ra khỏi phòng tắm. Nhạc Sợ Nhân trợn mắt bị hắn túm ra ngoài, đến khi ngồi trên ghế sofa mới lấy lại tinh thần. Anh phát điên cái gì vậy? Túm chặt lấy cổ áo tắm, Nhạc Sợ Nhân rụt người vào sâu trong sofa. Diêm Cận ngồi xuống bên người cô, thân thể cao lớn rắn rỏi chiếm cứ một bên như một tòa núi nhỏ, ánh mắt áp lực nhìn cô chằm chằm mấy chục giây, khiến tóc gáy Nhạc Sợ Nhân dựng đứng. Có chuyện gì thì nói, chứ đừng nhìn tôi như vậy. Cô khẽ sụt vai, áo tắm rộng thùng thình ôm lấy cả người cô, nhìn cô vừa đáng yêu lại có chút đáng thương. Nhiều năm như vậy, cho dù là ở trong mộng, em chưa từng tới thế giới nào khác hay sao? Hắn trầm giọng gắn lên từng tiếng, những lời này hắn đã muốn hỏi cô tự rất lâu. Nhạc Sợ Nhân chớp mắt mấy cái, sau đó lắc đầu. 3 năm trước tôi từng bị bệnh, từ đó về sau tôi dù có nằm mơ cũng không hề nhớ được mình đã mơ điều gì. Trước khi bị bệnh, tôi vẫn có thể nhớ được chút ít về những giấc mơ, nhưng tôi chắc chắn chưa từng rời khỏi nơi đây. Nhạc Sợ Nhân trả lời, cô đoán rằng hắn cho rằng cô cùng với người kia là cùng một người. Làm sao có thể được, cô chính là cô độc nhất vô nhị. Nhìn chằm chằm cô, cái nhìn áp lực của hắn khiến cho người đối diện có cảm giác như mình đã nhìn thấu hết thảy suy nghĩ. Mô tô Việt dã, màu đen, mấy chục vạn nhân dân tệ. Diêm Cận nói ra vài lời, lại nhìn chằm chằm cô vẫn không nhúc nhích. Nhạc Sợ Nhân càng trở nên mơ hồ. Đại tướng quân, đầu anh bị nước vào ạ? Những từ này là anh học được trong TV có phải không? Muốn hỏi cái gì tôi cũng không ngăn cấm anh. Những điều trả lời được tôi sẽ trả lời anh. Mô tô bột Việt dã màu đen chính là quái vật trong miệng anh đang ở dưới gara kia kìa. Còn tiền ấy hả? Quả thực là không ít đâu. Nhưng cụ thể số tiền thì tôi không thể nói cho anh được. Đây là bí mật của tôi. Diêm Cận mạnh mẽ đập một chưởng vào thành ghế sofa khiến toàn bộ ghế đều rung lên. Nhà Sợ Nhân bị dọa trợn to mắt nhìn hắn. Khí lực lớn thật, cô còn tưởng ghế nhà cô cũng bị anh phá tan rồi chứ. Nhìn Nhạc Sợ Nhân một lúc lâu, Diêm Cận đột nhiên đứng lên. Nhạc Sợ Nhân rụt người lại nhìn hắn, không ngờ lại nhìn thấy hắn cong môi khẽ cười. Nụ cười này của hắn khiến Nhạc Sợ Nhân bị choáng. Con mẹ nó, đẹp trai thật đó. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.